Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 31 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả Vũ Quốc Công bị lưu đày. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Không biết người nghe ai nói, ngọn núi thứ sáu là đầy gai. Ở đó không có gai, nhưng dã thú rất nhiều, cây cối cũng cao hơn. Với năng lực của phụ thân người, đối phó với một loài thú hoang dã không thành vấn đề. Ông ta không chủ động nói rằng nam nhân họ Mạc đều ở đó, bởi vì ông ta không muốn đối phương nghĩ rằng mình quá chủ động có thể sẽ lừa họ. Mà Cửu Diệp vốn là lừa ông ta, thấy ông ta nói vậy trong lòng cũng có chủ ý gì đó, tiếp tục hỏi: Đại ca và nhị ca của ta đang ở chỗ nào? Họ cũng ở cùng Mạc Kình. Trả xong câu này, Tư Manh tiên sinh nhắm mắt giả vờ sẵn sàng chết. Trước khi tìm được người nhà, sao mà Cửu Diệp có thể để ông ta chết? Xét phải mất thời gian mới rời khỏi kinh thành, ông ta sớm muộn cũng chết đói nếu không ăn gì. Để giữ ông ta sống, mà Cửu Diệp hét lên với bên ngoài: Lục ca, đem một ít nước và thức ăn tới. Lục ca nghe bên trong ồn ào, đã sớm muốn vào xem, nghe cửu đệ gọi, hắn liền ôm túi đựng nước và thức ăn vội nhảy lên xe, mà Cửu Diệp mang nước và thức ăn đến cho Tư Manh tiên sinh. Ăn đi, hiện giờ người không thể chết. Tư Manh tiên sinh bị tra tấn đến mức tuyệt vọng. Ông ta tưởng dù huynh đệ Mạc gia không lấy mạng thì ông ta cũng sẽ chết đói nếu không ăn uống. Ai ngờ mà Cửu Diệp lại cho ông ta ăn. Dù sao thì thật sự lâu ngày không ăn cũng có chút đói, nhưng cũng không muốn ăn. Chỉ có không ăn không uống mới có thể khiến ông ta chết. Nhìn vẻ mặt thờ ơ của ông ta mà Cửu Diệp đoán được ông ta đang nghĩ gì, Ngũ Ca tiến tới bắt lấy càm ông ta, tức giận nói: Há miệng ra, chết cũng không dễ dàng như vậy. Nói xong mà Cửu Diệp mở ra túi nước đổ nước vào miệng ông ta. Tư Manh tiên sinh không để ý, ông ta bị sặc ho liên tục. Huynh đệ Mạc gia cũng không để ý, thấy ông ta mở miệng mà Cửu Diệp lấy một miếng thức ăn khô lớn nhét vào. Tư Manh tiên sinh buộc phải ăn, nhắm mắt yếu ớt. Trên thực tế, huynh đệ Mạc gia đã cùng nhau đưa Tư Manh tiên sinh lên đường, không những không được nghỉ ngơi tốt, thậm chí còn không thèm ăn uống. Bất kể đúng sai, cuối cùng cũng hỏi được một điều, điều này khiến một số người cảm thấy thoải mái hơn chút. Tuy rằng hắn đang vội vã lên đường, nhưng xét cho cùng thì không có gì là bất khả chiến bại. Ngựa cũng vậy, nếu không phải đây là thiên lý mã do hách trì nhiễm lấy từ không gian thì đã kiệt sức tê liệt từ lâu, đi bộ một quãng đường dài liên tục. Sau đó mà Cửu Diệp viết một bức thư cho hách trì nhiễm rồi cột vào chân của Tiểu Bạch. Thư viết cho hách trì nhiễm đại khái nội dung là thông báo mọi chuyện đều thuận lợi, hắn cũng đã thành công bắt được Tư Manh tiên sinh, đang trên đường đưa ông ta về phía tây. Sau khi Tiểu Bạch ăn uống no, lập tức vỗ cánh mang bức thư mà Cửu Diệp bay về phía thôn Tây Lĩnh. Cả quãng đường huynh đệ Mạc gia diễn ra suôn sẻ, để có thể sớm ngày trở về, miễn có chút sức lực họ vẫn là kiên trì đi tiếp. Với tốc độ như vậy, cuối cùng 10 ngày ròng rã họ cũng đã tới biên giới phía tây. Dù sao đây cũng là nơi có thành trì, thủ vệ cũng khá nghiêm ngặt, lính canh sẽ kiểm tra khi có người ra vào. Bây giờ Tư Manh tiên sinh đã yếu lắm rồi, nếu không phải vì không muốn ông ta chết, bọn họ đến một hạt cơm cũng không muốn cho ông ta. Chỉ là chở người đầy vết thương như vậy trong xe chắc chắn không thể vượt qua được cổng thành, thậm chí còn có thể rước thêm một ít phiền toái. Cửu đệ, làm sao bây giờ? Mà Cửu Diệp nhìn người dân đang xếp thành hàng dài trước mặt. Chúng ta cứ xếp hàng trước, ta chuẩn bị một chút. Người ta thường nói chỉ cần có tiền thì sẽ có thể xây chuyển thiên hạ, mà Cửu Diệp không tin đám lính canh này sẽ không thích tiền. Nhưng lúc xe ngựa đang xếp hàng, hắn nhanh chóng tiến về phía đám lính canh, tỏ ra vô cùng sốt ruột. Khi đám quan binh thấy một nam nhân chạy về phía mình, bọn họ cho rằng hắn muốn xông vào, liền giơ vũ khí ngăn cản. Làm gì? Muốn vào thành thì xếp hàng đi, mà Cửu Diệp vốn không quan tâm đến tiền bạc, chỉ thuận lợi vào thành là được. Vì vậy hắn vừa dò hỏi đám quan binh, vừa lấy ra một thỏi bạc nhét vào tay họ, ngay sau đó chỉ vào chiếc xe ngựa phía sau, nói: "Nhà ta có người bệnh nặng, vội vàng vào thành khám bệnh, ngài xem xét xem có chăm trước được hay không." Sau khi tình đính nhận tiền, lập tức trở nên vô cùng hứng khởi. Từ kích thước thỏi bạc, hắn biết ước chừng cũng khoảng 5 lượng, từng này đã bằng 1 năm quân lương của hắn ta. Tên quan binh thay đổi sắc mặt, thái độ quay ngoắt: "Khám bệnh quan trọng hơn, không được chậm trễ." Dứt lời, hắn nhanh chóng giải tán người hàng dài đang chắn trước lối đi qua một bên để xe ngựa qua. Xe thuận lợi tiến vào thẳng tới núi Tiểu Khu mà Tư Manh tiên sinh đã nhắc tới. Mặc dù nơi đó có rất ít người, nhưng đội quân Đại Thuận vẫn còn đóng quân ở đó. Tất nhiên trong đội quân vẫn có người nhận ra huynh đệ bọn họ, cho nên càng phải cẩn thận không để lộ danh tính. Vậy nên huynh đệ bọn họ quyết định tìm nơi cách xa quân danh một chút để lên núi. Đương nhiên một người sẽ phải ở lại trông chừng Tư Manh tiên sinh. Nếu như ông ta nói sai vị trí, huynh đệ bọn họ còn có thể tiếp tục thẩm vấn. Mặc dù mà Cửu Diệp có biết đôi chút về cổ thuật, nhưng cũng chỉ là chút kiến thức nguyên lý, không rõ chi tiết lắm, đặc biệt là khôi lỗi cổ. Vấn đề thao túng thời gian cũng không rõ ràng. Lão già Tư Manh tiên sinh vô cùng xảo quyệt, không có lời nào là thật cả. Theo lý mà nói, sau khi đám người mà Cửu Diệp đến biên giới phía Tây, trước tiên bọn họ nên tìm đám người Tam Ca trước, hỏi xem có tìm thấy manh mối nào hay không. Nhưng xét tới thời gian thao túng của con rối gỗ mà Cửu Diệp không dám bất cẩn. Bọn họ bắt được Tư Manh tiên sinh cũng đã được nửa tháng, thậm chí còn tịch thu toàn bộ cổ trùng của ông ta. Hơn nữa còn lấy đi bản mệnh cổ trong thân thể ông ta. Nói cách khác, Tư Manh tiên sinh cũng ít nhất nửa tháng không dùng cổ vật ra lệnh khôi lỗi cổ. Hắn lo rằng thời gian trôi qua, cha và huynh hắn sẽ chết đói vì không còn sức di chuyển. Vì vậy, hắn quyết định tạm thời không đi tìm Tam Ca. Trước tiên, theo vị trí Tư Manh tiên sinh nói, tìm phụ thân cùng Đại Ca và Nhị Ca. Chỉ cần thành công tìm được người, hắn có thể dựa theo cách phu nhân nhà hắn loại bỏ khôi lỗi cổ ra khỏi cơ thể họ, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Cuối cùng huynh đệ bàn bạc quyết định Ngũ Ca cẩn thận hơn sẽ ở lại chân núi canh chừng Tư Manh tiên sinh, mà Cửu Diệp, Lục Ca cùng lên ngọn đồi thứ sáu. Mà Cửu Diệp nhìn sắc trời, cũng đã là giờ thân buổi chiều. Mặc dù núi Tiểu Khu được tạo thành từ nhiều ngọn núi khác nhau, nhưng để leo được ngọn núi thứ sáu thì cũng phải hết qua năm ngọn núi. Nhìn từ xa, tuy là ngọn núi đầu tiên không lớn, nhưng để đi bộ vẫn phải đi đường xa. May mắn mà Cửu Diệp và Lục Ca đều có võ công, cả đường hai huynh đệ đều dùng khinh công vượt qua chỉ trong một canh giờ. Giây phút ngọn núi thứ sáu xuất hiện trong tầm mắt, lập tức khiến cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt so với các ngọn đồi khác. Trên các ngọn đồi khác cây cối thưa thớt nên không cản trở tầm mắt nhìn từ xa, nhưng nơi này hoàn toàn khác. Vừa đi lên đập vào mắt là một mảng xanh tầm tươi tốt bao khắp đỉnh đồi, không những không thấy đường mà ngay cả mặt đất cũng bao phủ bởi một lớp rêu dày. Đến chim chóc bay qua đây còn phải chọn bay vòng qua, có thể thấy nơi này nguy hiểm mức nào. Theo kinh nghiệm phán đoán, đây là nơi có nhiều xà trùng chuột kiến nhất, khi có người đi vào thật không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Lục Ca lấy ra trên người một con dao găm, cầm nó trong tay. "Cửu đệ, ta đi trước." Hắn định đi trước mở đường. Trong thâm tâm mà Cửu Diệp cũng hiểu, trong tình huống này đây là cách duy nhất. Vì vậy hắn cũng lấy ra một con dao găm và cầm trong lòng bàn tay. Nhưng hắn không lập tức hành động mà lấy ra từ trong người một túi bột hùng hoàng, sắc lên người mình và Lục Ca. Như vậy sau khi đi vào có thể tránh được xà trùng, các độc vật khác. Đương nhiên chuyện cứu phụ thân và huynh trưởng quan trọng, nhưng nếu cả an toàn của chính mình không đảm bảo thì sao có thể nói tới việc cứu người. Sau khi huynh đệ lần nữa kiểm tra, họ cùng nhau bước vào rừng cây. Hai người phối hợp ăn ý, trái phải mỗi bên đều dọn sạch vật cản, đồng thời luôn nâng cao cảnh giác, chú ý tới các loại xà trùng xuất hiện xung quanh. May mắn mà Cửu Diệp rắc bột hùng hoàng lên hai người, nên suốt dọc đường vì ngửi thấy mùi hương đến đám rắn độc cũng tự động tránh. Vì vậy huynh đệ thuận lợi tiến vào ngọn núi thứ sáu. Mặc dù có vài loại rắn độc không sợ mùi hương của hùng hoàng, nhưng đều bị huynh đệ nhanh tay giết chết. Càng đi xa vào trong, không khí càng kỳ dị. Cửu đệ, chúng ta có nên dừng lại quan sát hay không? Không biết vì sao, trong lòng Lục Ca cảm thấy hoang mang, thậm chí đến việc hít thở không khí cũng khiến người ta ngột ngạt. Mà Cửu Diệp cũng cảm thấy vậy. Thông thường trong những khu rừng nguyên sinh thế này, không khí phải rất tươi mát mới đúng. Vậy nhưng hắn lại ngửi thấy một mùi hôi thối. Huynh đệ nhìn nhau, ngầm hiểu ý, dùng khinh công nhảy lên một cây to lớn gần đó. Nhìn xuống dưới vẫn là cây cối xanh tươi tốt, không thể thấy đất. Mai thai cái cây bọn họ đứng khá cao, vì vậy họ leo lên chút lập tức nhìn thấy xa hơn. Lúc này huynh đệ cảm thấy trước mắt ánh sáng rực lên. Phía bên ngoài, cách nơi này 2 dặm, không còn rừng cây nữa, thay vào đó là một đồng cỏ bằng phẳng. Giữa đồng cỏ có một cái hồ, huynh đệ bọn họ có thị lực rất tốt, mơ hồ nhìn thấy một vài người đang ở bên cạnh hồ nước. Đúng vậy, chính là một vài người. Cửu đệ, hình như ở đó có người. Lục Ca nói, bởi vì khoảng cách xa, những người đó trông thế nào không thể thấy rõ. Hai người chỉ thấy được hình dáng, cảm giác bất an bỗng dấy lên trong lòng Mạc Cửu Diệp. Lục Ca, chúng ta qua đó xem thử. Mặc dù lo lắng, nhưng Mạc Cửu Diệp không hề đánh mất lý trí. Hắn tiến lên trước, cầm trong tay viên thuốc giải độc phu nhân nhà hắn điều chế, hơn nữa còn đưa cho Lục Ca một viên. Lục Ca, đây là thuốc giải độc, vào lúc nguy hiểm có thể cứu mạng. Lục Ca trịnh trọng gật đầu, tiếp lấy viên thuốc. Mặc dù huynh đệ bọn họ không biết những vùng lân cận có độc hay thứ gì đó tương tự, nhưng nếu đây thật sự là nơi ở của Tư Manh tiên sinh thì việc có độc là điều không thể tránh khỏi. Tất nhiên bọn họ cũng biết rằng Tư Manh tiên sinh có thể nói là ngọn núi thứ sáu đã tốt lắm, còn nối tiếp không điều gì có thể đảm bảo ông ta không dẫn hai người vào một cái bẫy nào đó. Thay vì để ông ta lừa, chẳng bằng huynh đệ bọn họ tự tìm sẽ an toàn. Hai người cùng nhau bỏ các chướng ngại vật trước mắt mà Cửu Diệp cũng không quên cẩn thận quan sát. Dựa theo kinh nghiệm, đi đến sơn trang của Tư Manh đã là địa bàn của Tư Manh, độc hay những thứ tương tự nhất định không thiếu. Ngay khi mà Cửu Diệp loại bỏ chướng ngại vật trước mắt, dưới chân lập tức hiện ra một cái hố, hắn liền giơ tay ngăn Lục Ca lại. Lục Ca, cẩn thận! Lục Ca lập tức thấy không ổn, vừa nói huynh đệ bọn họ cùng lùi về phía sau vài bước, lần nữa cẩn thận kiểm tra, quả nhiên phía trước bụi gai vừa dọn là một cái hố sâu chắn ngang. Trên núi xuất hiện các loại hố sâu như này cũng không hiếm thấy, hầu hết đều là con người làm. Cửu đệ, cái hố này có gì không ổn sao? Lục Ca nhắc nhở, mà Cửu Diệp gật đầu. Ta nghi ngờ bên trong có độc. Nói tới độc, Lục Ca cũng không cách giải quyết, nhưng dù sao hắn vẫn không quên thuốc giải mà Cửu đệ cho. Cửu đệ, chúng ta có nên dùng thuốc giải độc? Khoan đã, để ta xem xét chút. Mà Cửu Diệp nói xong liền tiến lên trước thăm dò. Lục Ca nhắc nhở cẩn thận, cùng lúc hắn ta cũng nâng cao cảnh giác. Một khi Cửu đệ gặp chuyện, hắn lập tức xông tới. Mà Cửu Diệp mở bùa gai đã bị hai người chặt đến thừa thớt, từng chút tiến về trước. Lúc nhìn vào cây hố, dù đã từng trải nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Giữa hố sâu là vô số bò cạp, từng con một không ngừng vươn ra cái đuôi chứa độc của chúng, khiến người vừa nhìn liền cảm thấy toàn thân tê dại. Hơn nữa những bò cạp đó giống như cảm nhận được có hơi thở xa lạ tiến gần, không ngừng leo lên phía miệng hố. Cửu đệ, tình hình thế nào? Mà Cửu Diệp giơ tay ra hiệu Lục Ca đừng nói, ngay sau đó lần nữa lấy túi bột hùng hoàng rắc lên những con bò cạp đang định bò ra ngoài. Nào ngờ bột hùng hoàng có thể đối phó rắn độc, Nhưng khi bọ cạp gặp hiệu quả không rõ lắm, chúng nó chỉ né tránh chút, sau đó như chưa có chuyện gì tiếp tục bò. Mà Cửu Diệp hít sâu, đây là lần đầu tiên hắn thấy bọ cạp hùng hoàng cũng không tác dụng. Lúc này hắn không thể chờ chết, liền vội vàng lấy ra một hũ nhỏ đổ chất lỏng bên trong về phía đám bọ cạp đang bò lên. Lục ca, châm lửa. Lục ca nghe vậy lập tức châm mồi lửa ném về phía hố sâu, mà Cửu Diệp nhanh chóng xoay người kéo Lục ca ra xa. Trong hố sâu phát ra vài tiếng trầm đục, sau đó bùng lên ngọn lửa cao hơn đầu người. Không những vậy, âm thanh và mùi bọ cạp cháy lần lượt xuất hiện. Lục ca nhìn cảnh tượng trước mắt có chút khó tin. Cửu đệ, như vậy là được sao? Mà Cửu Diệp cũng không chắc đám bọ cạp đó đã hoàn toàn bị thiêu chết hay chưa. Tóm lại hắn tin những đồ vật phu nhân nhà hắn chuẩn bị chắc chắn có tác dụng. Rất nhanh ngọn lửa dần tắt, bầu không khí xung quanh tràn ngập mùi cháy khét. Lần này Lục ca chủ động tiến lên. Để ta đi xem. Mặc dù Lục ca kiểm tra nhưng mà Cửu Diệp cũng không dám sơ sẩy, dù sao đồ cứu mạng đều nằm trong tay hắn. Hắn cùng theo Lục ca đi kiểm tra, chỉ thấy bên trong hố sâu dày đặc tro tàn, dù vậy mà Cửu Diệp vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Hố sâu như vậy, nếu như những nơi ngọn lửa không thiêu đến vẫn còn bò cạp sống thì sao? Chúng vẫn sẽ giết người. Hắn chỉ có thể đảm bảo hiện giờ hắn và Lục ca sẽ an toàn, vì vậy không chậm trễ nhắc nhở. Lục ca, chúng ta đi qua đó đi. Lục ca gật đầu cùng mà Cửu Diệp vượt qua hố sâu. Phía trước vẫn bị những bụi gai che lấp, nhưng giờ hai người đã có phương hướng, họ không còn phải lang thang không mục đích. Sau khi tiến về phía trước một lúc, mà Cửu Diệp đột nhiên cảm thấy mình đạp lên thứ gì đó mềm mềm. Cúi đầu, hắn vừa đạp lên lưng một con ếch bảy màu. Cùng lúc xung quanh xuất hiện những con ếch bảy màu giống vậy đang nhảy về phía hắn và Lục ca. Trong tình hình này mà Cửu Diệp cũng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng hắn và phu nhân nhà hắn đã gặp đám ếch bảy màu giống vậy dưới giếng trong sơn trang Tư Manh. Chỗ nào trên thân đám ếch bảy màu này cũng chứa độc. Nói cách khác, mặc dù hắn chỉ dẫm lên con ếch bảy màu này, nhưng không loại trừ khả năng hắn đã trúng độc, nhanh chóng uống thuốc giải vào miệng, thậm chí còn nhắc nhở Lục ca chuẩn bị sẵn sàng khi đã chạm vào đám ếch bảy màu lập tức uống thuốc giải. Cùng lúc hắn cũng lấy ra bột hùng hoàng rắc xung quanh. Lúc trước ở sơn trang Tư Manh, chính cơm nắm đã thuần hóa đám ếch bảy màu, hắn cũng không chắc lúc này bột hùng hoàng có tác dụng. Quả nhiên bột hùng hoàng không có tác dụng với đám ếch bảy màu, hắn và Lục ca không kịp tránh nên đã tiếp xúc với đám ếch bảy màu, mai thai họ uống thuốc giải nên có thể chống lại được độc tính. Đối với mà Cửu Diệp, những thứ độc vật như vậy không nên tồn tại. Hắn lần nữa châm ngòi lửa thiêu sạch. Hắn và Lục ca vì nóng lòng kiểm tra danh tính người nằm bên hồ nên cũng không còn tâm trạng nào ở lại xem. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, tưởng rằng phía trước còn xuất hiện thêm độc vật hay những thứ tương tự. Nhưng không, phía trước là một màn xương trắng xóa, che khuất hoàn toàn tầm nhìn hai người. Cửu đệ, mùi hương có vẻ quen. Lục ca nhanh chóng suy nghĩ, tự hỏi bản thân người thấy mùi hương này ở đâu. Hắn chắc chắn đã từng ngửi thấy đây là mê dược mà trước đây Tư Manh tiên sinh đã đưa cho các tướng lĩnh Nam Cương dùng để mê hoặc huynh đệ Mạc Gia. May mắn hai người đã dùng thuốc giải nên mới không trúng độc từ màn sương này. Mà Cửu Diệp cũng không lạ gì mùi hương này. Lần đầu tiên đối đầu với Tư Manh tiên sinh ở Nam Cương, ông ta đã dùng loại mê dược này đoạn hậu, sau đó chạy trốn mất dạng. Mặc dù viên thuốc phu nhân nhà hắn đưa có thể giải trăm loại độc, nhưng trên đời luôn có điều bất trắc không ngờ, vậy nên hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm vì loại chuyện này. Lục ca, bịt mũi và miệng, chúng ta mau đi qua chỗ này. Được, huynh đệ nín thở che mũi và miệng lại, nhanh chóng qua màn sương độc. Trước mắt cảnh tượng sáng bừng, nhưng họ không còn tâm trạng kiểm tra xung quanh mà tập trung tới bên cạnh mấy người nằm bên hồ. Cửu đệ, là Tam ca và Lương Hạo. Thấy huynh đệ nằm đó, ngữ khí Lục Ca có chút gấp mà Cửu Diệp không trả lời, nhanh chóng tiến tới bên cạnh hai người. Không đợi hai huynh đệ tới gần, bỗng nhiên có hai người nhảy ra từ trong bụi cây, không nói một lời, giơ vũ khí tấn công bọn họ. Mà Cửu Diệp và Lục Ca cùng lúc nhanh chóng lùi về sau, quan sát bộ dạng hai người. Hai người kia vô cùng nhếch nhác, đặc biệt phần tóc mái rủ xuống che khuất toàn bộ đường nét. Dáng người hai người họ cao gầy hơn rất nhiều so với người bình thường. Nhưng mà Cửu Diệp và Lục Ca vẫn dễ dàng tìm được manh mối từ chi tiết, cử chỉ hành động của họ. Lục Ca, bọn họ là đại ca và nhị ca. Không đợi Lục Ca trả lời câu hỏi mà Cửu Diệp, đại ca, nhị ca vung vũ khí tấn công về phía bọn họ một lần nữa. Có thể gặp được huynh đệ mà cực khổ tìm kiếm ở đây thật tốt, nhưng rõ ràng đại ca và nhị ca vốn đã không còn ý thức, trạng thái này đã bị khôi lỗi cổ hoàn toàn thao túng. Đối mặt với huynh đệ nhà mình, họ không thể dùng chiêu thức tàn nhẫn như dùng với kẻ thù, nhưng nếu không dùng những chiêu thức tàn nhẫn thì không thể ngăn cản sự tấn công của hai người kia. Mà Cửu Diệp nảy ra một ý, lấy ra từ trong người một bao mê dược tung về phía hai huynh trưởng. Rất nhanh cơ thể hai người không ngừng tấn công bọn họ khẽ rung lên, sau đó lập tức có dấu hiệu ngã xuống. Mà Cửu Diệp, Lục Ca nhanh chóng tiến tới tiếp được, sau đó nhẹ nhàng đặt nằm xuống đất. Lúc này mà Cửu Diệp cũng không vì thấy đại ca nhị ca vui mừng không chú ý tới mọi việc, bởi vì Tam Ca và Lương Hạo vẫn nằm bên hồ không rõ sống chết. Nghĩ tới các loại độc mà hắn gặp trên đường, đám người Tam Ca có thể tới đây chỉ là sợ lành ít dữ nhiều, hy vọng hắn không tới muộn. Mà Cửu Diệp không nghĩ nhiều, chạy như bay về phía đám người Tam Ca. Hắn nhanh chóng kiểm tra hơi thở của Tam Ca, vô cùng yếu ớt nhưng vẫn chưa đến mức tắt thở. Nhìn những vết bầm tím trên mặt, chắc chắn Tam Ca đã trúng độc. Thật ra mà Cửu Diệp và Lục Ca cũng không biết rằng hàng rào độc tên cáo già Tư Manh tiên sinh tạo ra không đơn giản chỉ là mê dược. Tam Ca nắm chặt một chiếc khăn trong tay, nếu đoán không nhầm hắn cũng đã phát hiện hàng rào độc nên đã dùng khăn che mũi và miệng. Mặc dù cách chống độc Tam Ca không hoàn hảo nhưng cũng thành công, nếu không thứ hắn nhìn thấy bây giờ chính là thi thể của Tam Ca. Tiếp tục kiểm tra tình trạng đám người Lương Hạo so với Tam Ca cũng không khá hơn mấy, đều đang ở tình trạng kề cận cái chết. Loại tình huống này mà Cứu Diệp cũng có chút khó xử lý. Việc hắn có thể làm là cho bọn họ uống thuốc giải, hy vọng vẫn kịp. Mà Cứu Diệp lấy thuốc giải độc từ trên người đưa cho Lục Ca, rồi cùng nhau cho đám người Tam Ca dùng thuốc. Thế nhưng đám người Tam Ca hoàn toàn mất ý thức, không thể tự nuốt. Việc này khiến Lục Ca lo lắng. Cửu đệ, làm sao bây giờ? Bọn họ không thể nuốt viên thuốc xuống. Lúc này Lục Ca đổ mồ hôi khắp trán. Thế nhưng mà Cửu Diệp bình tĩnh hơn chút, hắn lấy ra một viên thuốc khác rồi nghiền nát trong lòng bàn tay. Lục Ca, mau đem nước tới. Lục Ca nhanh chóng gỡ túi nước bên hông đưa cho mặt Cửu Diệp, đổ hết bột thuốc vừa nghiền vào miệng Tam Ca. Cùng lúc hắn cũng đưa tay ra đổ nước vào trong miệng. Đúng như vậy, cách này mà Cửu Diệp quả nhiên hữu dụng, Tam Ca thành công uống thuốc giải độc. Cùng cách làm đó, huynh đệ đã cho đám người Lương Hạo uống thuốc giải. Sau khi xong, hai người không còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Bọn họ cùng nhau cầu nguyện, mong thuốc giải này có thể cứu mạng Tam Ca. Mục tiêu của bọn họ là cứu phụ thân cùng huynh trưởng, nhưng cũng không muốn huynh đệ khác xảy ra sơ suất. Thuốc giải độc quả thật hữu ích. Chưa đến một nén nhang, những vết bầm tím trên mặt đám người Tam Ca và Lương Hạo hầu như biến mất, hô hấp ổn định hơn rất nhiều, chỉ là bọn họ vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu tỉnh. Mặc dù vậy, hai người mà Cửu Diệp và Lục Ca cũng nhẹ nhõm hơn. Bọn họ có thể chắc chắn đám người Tam Ca không nguy hiểm tính mạng, chỉ việc tỉnh lại là vấn đề thời gian. Không còn lo lắng an toàn của đám người Tam Ca, lúc này mà Cửu Diệp chuyển sự chú ý sang đại ca và nhị ca. Khi ấy phu nhân nhà hắn đưa cho hắn hai loại mê dược. Hai loại mê dược này khác nhau ở thời gian hiệu quả. Trên đường, một phần về đề phòng Tư Manh tiên sinh giở trò, mê dược có thời gian dài đều dùng trên người hắn. Bây giờ mà Cửu Diệp chỉ còn giữ mê dược thời gian ngắn trong tay, nói cách khác loại mê dược hắn dùng lên người đại ca và nhị ca chỉ khiến bọn họ hôn mê khoảng thời gian ngắn, sau khi hết thời gian bọn họ sẽ tỉnh. Tình huống vừa rồi của huynh trưởng, bọn họ vốn dĩ không có ý thức, tất cả đều bị khôi lỗi cổ thao túng. Loại tình huống này nếu không kịp thời giải độc, hậu quả chính là sau khi bọn họ tỉnh lại sẽ tấn công hắn và Lục ca thêm lần nữa. Vì vậy mà Cửu Diệp quyết định trước khi đại ca nhị ca tỉnh, bọn họ phải loại bỏ khôi lỗi cổ ra khỏi cơ thể họ. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn tự mình giải độc, nhưng dù sao hắn cũng chứng kiến phu nhân nhà hắn làm rất nhiều lần. Cuộc giải phẫu loại bỏ khôi lỗi cổ vô cùng đơn giản, hơn nữa vị trí cũng không phải nằm ở chỗ yếu hại trên cơ thể. Ngoài ra mà Cửu Diệp còn từng lấy máu cho Tư Manh tiên sinh, vì vậy cuộc giải phẫu này đối với hắn đơn giản là bắt lấy tay cầm và bóp nát. Dù sao đây chỉ là hơi thoáng lộ thiên, với dạ thú có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mà Cửu Diệp nhìn xung quanh thấy một cửa hang không lớn, hắn và Lục ca cùng khiêng người vào, không chỉ đại ca nhị ca còn tam ca bất tỉnh và Lương Hạo cũng được khiêng vào. Trước hết đảm bảo an toàn cho bọn họ mà Cửu Diệp có thể yên tâm giải khôi lỗi cổ cho hai huynh trưởng. Trên mặt đất ở trước hang động không có rêu và cỏ dại, hiển nhiên nơi đây thường xuyên có người qua lại. Bên trong có hai chiếc giường đơn được làm từ những phiến đá xanh đã được mài nhẵn, thậm chí còn rất bóng loáng. Hơn nữa vừa rồi đại ca và nhị ca cũng từ hướng này tấn công về phía họ, từ đó kết luận đây là nơi hai huynh trưởng đã sống nhiều năm qua. Trong hang đơn sơ vô cùng, chỉ có phiến đá trụi lũi, không có chăn gối, càng không có quần áo để thay. Đối với điều này, hai người hoàn toàn nhận thấy qua lúc chiến đấu với đại ca và nhị ca. Nền trong hang rải rác sườn thú màu trắng chất thành đống vô cùng bừa bộn, hiển nhiên là không có người dọn dẹp. Từ những chi tiết này có thể thấy, đại ca nhị ca đã sống cuộc sống không phải con người trong nhiều năm. Không cần nghĩ nhiều mà Cửu Diệp gọi Lục ca tới, đặt đại ca nhị ca lên hai phiến gạch đá. Hắn không vội giải cổ trùng cho hai huynh trưởng trước kia phu nhân hắn từng làm qua. Nàng ấy sẽ lợi dụng không gian dùng dụng cụ tiên tiến tiến hành kiểm tra, chỉ sau khi xác định vị trí mới có thể tiến hành phẫu thuật loại bỏ cổ trùng. Ưu điểm lớn nhất của chuyện này có thể được chính xác vị trí cổ trùng, không sơ suất trong quá trình phẫu thuật. Nhưng thời điểm này hắn không có điều kiện như vậy. Mặc dù mà Cửu Diệp xác định được đại khái vị trí cổ trùng, nhưng hắn không dám vội vàng hành động. Cổ trùng trong cơ thể một khi cảm nhận nguy hiểm, nó sẽ chạy đến nơi khác của cơ thể. Một khi gặp phải tình huống vậy, việc giải cổ trùng có thể sẽ thất bại. Để xác định chính xác hơn vị trí cổ trùng, mà Cửu Diệp lấy ra bình sứ nhỏ có đựng xác mẫu trùng mà hắn đã tìm được từ Tư Manh tiên sinh. Hắn không thể xác định được tử trùng của mẫu trùng nào đang khống chế cơ thể huynh trưởng, nên chỉ có thể lắc nhẹ kiểm tra. Chỉ cần mẫu trùng còn chuyển động khi ở trong chiếc bình sứ thì tử trùng mà nó điều khiển cũng sẽ vặn vẹo nơi cơ thể nó ký sinh. Mà Cửu Diệp và Lục ca phối hợp, mỗi người nhìn chằm chằm cánh tay của một vị huynh trưởng. Hắn ngập ngừng do thám liếc nhìn bình sứ, rất nhanh cánh tay nhị ca đã có một khối u phồng rõ rệt, có thể thấy bằng mắt thường, đó là khối vịnh to bằng hạt đậu nành dưới da. Mà Cửu Diệp xác nhận vị trí của tử trùng, không dám lơ là, nhanh chóng đưa Lục ca một chiếc bình sứ. Lục ca, lát nữa thấy cổ trùng, mau chóng cho nó vào bình sứ. Lục ca trịnh trọng gật đầu, trong tay cầm chắc bình sứ, nhìn chăm chăm động tác của Cửu đệ không chớp mắt. Mà Cửu Diệp giơ dao rạch một vết trên cánh tay của nhị ca, một con cổ trùng màu đen xuất hiện trước mắt hai người. Lục ca không hề do dự, nhanh chóng bỏ tử trùng vào trong bình, mà Cửu Diệp nhanh chóng khử trùng cầm máu. Tuy kỹ thuật khâu của hắn không được tốt, nhưng bù lại là hiệu quả rất tốt. Tiếp tục cách làm này mà Cửu Diệp tìm thấy mẫu trùng đang điều khiển đại ca mình tiến hành loại bỏ. Sau khi mọi việc giải quyết xong, trán mà Cửu Diệp đã hiện rõ mồ hôi, hắn cũng không quên trấn an Lục ca. Đại ca và nhị ca đều đã được lấy cổ trùng, chỉ cần chờ thuốc mê hết tác dụng họ sẽ tự tỉnh. Sau khi ước lượng thời gian, huynh đệ sử dụng thuốc mê đã hơn nửa canh giờ, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn họ sẽ sớm tỉnh. Cơ thể đại ca, nhị ca, cả người gầy trơ xương, khuôn mặt già hơn nhiều so với trong ký ức, đặc biệt là đại ca, trên trán còn có một vết sẹo dài. Bất quá so với tứ ca, thất ca thì tình hình tốt hơn rất nhiều, ít nhất tứ chi không bị thương nặng. Lúc mà Cửu Diệp cẩn thận quan sát tình hình đại ca, nhị ca, đột nhiên cảm thấy phía sau có tiếng động nhẹ. Hắn cùng Lục ca đồng thời quay lại, liền thấy Tam ca hơi mở mắt, chỉ là không biết có phải chất độc trong cơ thể vẫn chưa biến mất hoàn toàn, đôi mắt Quỳnh ấy trông hơi sưng phù. Tam ca, Quỳnh tỉnh rồi. Vừa nói mà Cửu Diệp cùng Lục ca đến trước mặt, nhìn hai huynh đệ, Tam ca vẫn không dám tin đây là sự thật. Hắn dụi mắt có chút khó chịu của mình nhìn lại. Lục đệ, Cửu đệ, đây là chỗ nào? Tam ca, chúng ta hiện tại đang hướng tây núi Tiểu Khâu. Sau khi nghe là núi Tiểu Khâu, ý thức Tam ca bắt đầu dần dần quay về. Thấy Tam ca cố gắng muốn ngồi dậy mà Cửu Diệp cùng Lục ca nhanh chóng lên đỡ. Tam ca, huynh đừng sốt ruột, có chuyện gì từ từ nói. Trước hết Tam ca nhìn xung quanh, thấy Lương Hạo và những người khác nằm cách không xa, vẫn trong trạng thái hôn mê. Ngoài ra còn có hai người nằm trên phiến gạch đá, trông giống như những người ăn xin, nhưng dung mạo nhìn không rõ. Lục đệ, Cửu đệ, bọn người Lương Hạo thế nào rồi? Hắn không nhận ra hai vị huynh trưởng, lúc này điều quan tâm nhất là những người huynh đệ tốt đang gặp nguy hiểm. Tam ca yên tâm, Lương Hạo bọn họ đã uống thuốc giải, không bao lâu sẽ tỉnh lại. Nghe Cửu đệ nói, Tam ca cũng thở phào. Tại sao đệ lại xuất hiện ở đây? Chất độc trên ngọn núi không làm hai người bị thương sao? Nghĩ tới chất độc gặp phải sau khi lên ngọn đồi thứ sáu, Tam ca vẫn sợ hãi. Nếu không phải võ công mấy người cao cường kịp thời trốn lên cây, bọn họ đã trở thành bữa ăn ngon cho lũ thú dữ. Mà Cửu Diệp biết Tam ca đưa Lương Hạo và những người khác lên ngọn núi thứ sáu, chắc chắn gặp những độc vật như hắn và Lục ca. Tuy nhiên, hắn và Lục ca đã dùng thuốc giải nên không có nguy hiểm. Tam ca và những người khác không chuẩn bị đầy đủ, vẫn còn giữ được một hơi thở. Đợi hắn tới cứu đã vô cùng may mắn. Để không làm Tam ca lo lắng mà Cửu Diệp kể ngắn gọn việc hai huynh đệ vào kinh, bắt Tư Manh tiên sinh, rồi đến đây tìm phụ thân và huynh trưởng. Tam ca nghe xong, ánh mắt nhìn đại ca nhị ca đang bất tỉnh trên phiến đá. Cửu đệ, bọn họ là đại ca và nhị ca sao? Mà Cửu Diệp trịnh trọng gật đầu. May mắn không mất mạng. Chúng ta vừa tới, đại ca nhị ca liền xuất hiện. Nhưng họ cũng bị trúng khỏi lỗi cổ của Tư Manh tiên sinh, hoàn toàn không ý thức. Đệ chỉ có thể tạm thời làm họ hôn mê, sau đó giải cổ trùng. Hiện tại, đại ca và nhị ca đã giải cổ trùng xong, không bao lâu sẽ tỉnh lại. Tam ca hưng phấn nắm cánh tay mà Cửu Diệp, mượn lực để hắn đứng dậy. Tuy nhiên cho dù độc trong cơ thể Tam ca được loại bỏ, nhưng vẫn còn để lại di chứng sau này. Điều mà mấy huynh đệ không biết, rào chắn chất độc căn bản không đơn thuần là một loại thuốc mê hay một chất kịch độc giết người. Tư Manh tiên sinh đa mưu quỷ kế, vì để ngăn chặn huynh đệ nhà họ Mạc tìm tới nơi này cứu người, lão đã đặc biệt thêm chất độc làm mềm xương vào đó. Hiện Tam ca hôm nay chính là như vậy, chân yếu đến mức không thể đứng được. Cửu đệ, ta bị làm sao? Cảm giác toàn thân đều mềm nhũn, tay chân khó điều khiển được. Mà Cửu Diệp biết giải cổ độc và xử lý một số vết thương bên ngoài, hắn chỉ đơn thuần học được một chút trong khi giúp đỡ phu nhân. Trước tình hình của Tam ca, hắn thật không thể giải thích được. Nhưng hiện Tam ca có thể sống sót là tốt. Sau khi tìm được phụ thân, họ sẽ cùng trở về thôn Tây Lĩnh, nhất định có thể chữa khỏi hoàn toàn. Tam ca, huynh đừng gấp, cổ độc của huynh vừa mới được giải trừ, cơ thể chỉ còn chút sức, sau này nghỉ ngơi sẽ bình phục lại. mà Cửu Diệp chỉ có thể an ủi. Cùng lúc Lương Hạo và những người khác lần lượt tỉnh, họ và Tam Ca tình trạng tương đồng, đều là toàn thân không có chút sức, tay chân yếu ớt. Hiện tại tất cả huynh đệ nhà họ Mạc cuối cùng đã tìm thấy ưu tiên hàng đầu mấy huynh đệ là tìm tung tích của phụ thân. Chỉ là lúc này Đại Ca, Nhị Ca vẫn chưa tỉnh, Tam Ca và Lương Hạo bọn họ cũng không tiện di chuyển. Mà Cửu Diệp đành ở lại, đợi Đại Ca, Nhị Ca tỉnh, kiểm tra xem tình hình, rồi sau đó mới tìm phụ thân. Lục Ca thì ổn, nhưng hắn không có nhiều phương pháp bảo mạng như mà Cửu Diệp. Một khi ra ngoài gặp nguy hiểm, không những không thành công tìm được phụ thân, ngược lại còn có thể trở thành gánh nặng cho huynh đệ. Vì vậy, dù trong lòng hắn lo lắng, nhưng cũng không có yêu cầu tìm người ngay. Bây giờ không thể ra ngoài làm gì, mà Cửu Diệp đơn giản hỏi Tam Ca xảy ra chuyện gì sau khi bọn họ tới Tây Vực. Tam Ca, sao huynh tìm được nơi này? Chúng ta tìm được nơi này cũng có thể coi là may mắn. Tam Ca giọng nói bất đắc dĩ, dừng một chút, nói tiếp. Sau khi đến Tây Vực, chúng ta tìm kiếm manh mối khắp nơi. Chúng ta ở đây gần 3 tháng, thậm chí còn muốn lật ngược toàn bộ Tây Vực, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Cuối cùng, chỉ còn lại núi Tiểu Khưu, chưa tìm kiếm. Cho nên, chúng ta đặt hết hy vọng vào nơi đây. Lúc đầu huynh nghĩ nếu không tìm được manh mối ở núi Tiểu Khu thì sẽ lập tức chạy về, huynh đệ chúng ta nghĩ cách khác. Khi tới nơi này, ta cảm thấy có gì đó không ổn, đặc biệt cây cối bụi gai khác hẳn với những ngọn đồi khác, khiến ta nảy sinh ý định nhất định phải tới tìm kiếm. Không ngờ vừa bước vào không bao lâu xuất hiện vô số bọ cạp độc. May mắn Lương Hạo đi phía trước nhanh trí, nhắc nhở mọi người dùng khinh công, sau đó mới thoát được một kiếp. Chúng ta lại gặp những con cóc đủ màu sắc, may mắn nhờ bột hùng hoàng mà đệ và cửu đệ muội cho, nhờ đó thoát được một kiếp. Ta quan sát môi trường hoàn cảnh của những động vật đó, chắc chắn chúng được con người nuôi, vậy nên ta cho rằng rất có thể nơi giam giữ phụ thân và các huynh đệ. Tưởng rằng phía sau xuất hiện cạm bẫy tương tự nên chuẩn bị sẵn đề phòng, ai ngờ lại là một hàng rào chất động xuất hiện. Hàng rào độc tố ban đầu không mạnh lắm, chúng ta đoán cần nín thở và bệt mũi là không vấn đề. Thế nhưng càng đi sâu, độc tính lại càng mạnh. Trong trường hợp này, muốn quay về đã quá muộn, chỉ có thể tiếp tục đi. Hy vọng trước khi độc tính bộc phát có thể nhanh chóng thoát khỏi. Mặc dù phương pháp có thể kiểm soát việc bản thân hít phải chất độc, nhưng vẫn khó tránh khỏi. Hơn nữa ta cảm nhận được, chất độc đó giống mùi ta ngửi được ở người dân Nam Cương bắt giữ. Do đó, kết luận đây là một loại thuốc mê. Ta nghĩ chỉ cần thành công tìm được nguồn nước trước khi hôn mê có thể giảm bớt việc trúng độc. Sau khi vượt qua hàng rào độc, nhìn thấy nguồn nước trước mặt, những chất độc lan tràn rất nhanh, đến mức chúng ta không thể chống đỡ cho tới khi đến được nguồn nước và đã hôn mê. Tam Ca còn chưa biết nếu không có huynh đệ mà Cửu Diệp xuất hiện, hai người đã chết trong tay Đại Ca và Nhị Ca. Nghĩ tới mà Cửu Diệp trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng nguy hiểm đã được giải quyết, lúc này cũng không phải lúc nói quá nhiều việc, nên hắn cũng không ngắt lời. Và thời điểm này, người cách Đại Ca, Nhị Ca gần nhất là Lục Ca, khẽ cử động chút. Nhị Ca, huynh tỉnh rồi. Tam Ca và đám người Lương Hạo lúc này cử động bất tiện, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhị Ca, mà Cửu Diệp nhanh chóng tới đó, cẩn trọng nhìn Nhị Ca. Nhị Ca, huynh nhận ra đệ sao? Mạc Gia Thành còn chưa mở mắt hoàn toàn, ngón tay hắn khẽ cử động. Lục Ca còn tưởng rằng hắn đã tỉnh, đích thực hắn có ý thức tỉnh lại, cảm thấy đại não choáng váng, như thể vừa chịu đựng một đòn nặng nề. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên, miễn cưỡng mở mắt. Mạc Gia Thành nhẹ giọng nói, Lục đệ. Thấy Nhị Ca nhận ra mình, Mạc Cẩn Niên hưng phấn gật nhẹ đầu. Nhị Ca, đệ là Cẩn Niên, huynh đã chịu khổ rồi. Mạc Cửu Diệp cũng chạy tới gần. Nhị Ca, huynh nhìn xem đệ là ai. Ánh mắt Nhị Ca chuyển động rơi vào trên người Mạc Cửu Diệp. Đệ là cửu đệ sao? Khi hắn xảy ra chuyện mà Cửu Diệp còn là thiếu niên mười mấy tuổi, bây giờ đã trưởng thành thành một nam tử hán cao lớn tuấn tú, nhị ca thấy hắn sẽ có chút nghi vấn cũng không trách được. Nhị ca, là đệ, đệ là Cửu Diệp. Giây phút này, đầu nhị ca lúc này cảm thấy có chút không đủ dùng, người đứng trước mặt quả thật có vẻ ngoài giống cửu đệ, nhưng trong ấn tượng của hắn thì cửu đệ này có vẻ dày dặn kinh nghiệm hơn cửu đệ rất nhiều. Thật sự là cửu đệ sao? Bị tra hỏi mà Cửu Diệp không kinh ngạc, lần cuối hắn gặp nhị ca đã là thời gian hơn 5 năm trước. Nhị ca, đệ là Cửu Diệp, năm nay đệ đã 22. Đệ nói cái gì? Nhị ca càng bối rối, ngay lúc mà Cửu Diệp có ý định giải thích ngắn gọn thì bên đại ca cũng có động tĩnh. Mà Cửu Diệp và Lục ca đến trước giường của đại ca, Lục ca nắm tay đại ca nhẹ nhàng gọi. Đại ca, đệ là Cẩn Niên, mà Cửu Diệp cũng làm vậy, đứng trước mặt đại ca, gọi. Dung mạo mà Quân Duệ dường như có tình trạng tốt hơn so với nhị ca. Khi đồng thời được gọi, hắn ngồi dậy nhờ mượn sức lực cánh tay của Lục đệ. Lục đệ, Cửu đệ, huynh như vậy là làm sao? Khi nhìn thấy mà Cửu Diệp, hắn nhất thời không dám nhận. Nhưng vừa rồi trong lúc mơ màng, hình như hắn tự như nghe được Cửu đệ nói bản thân đã 22. Hơn nữa nhìn người trước mặt, từ nét mặt chân mày có thể khẳng định chắc chắn người này chính là Cửu đệ. Lục đệ càng không cần nói, khuôn mặt hắn vẫn như vậy, chỉ là trưởng thành hơn chút. Thấy thân phận đệ đệ mình không bị đại ca nghi ngờ, mà Cửu Diệp giải thích đơn giản. Đại ca, nhị ca, năm xưa trên chiến trường, mấy huynh gặp nạn là bị người Nam Cương tính toán, mà Cửu Diệp kể lại giải thích ngắn gọn sự việc đã qua. Nhị ca chăm chú lắng nghe, khi nghe tin nam nhi của người Mạc gia gặp phải nhiều tai bay vạ gió, tới việc Mạc gia lại bị hoàng đế Thuận Vũ tịch thu tài sản, bị đài ải, vô cùng tức giận. Hắn ta dùng nắm đấm đấm mạnh vào chiếc giường đá, phát tiết tức giận trong lòng. Trong hang động vang lên âm thanh trầm đục, giường đá vỡ tan thành từng mảnh. Nhị ca nằm trên giường, cơ thể nhanh nhẹn bật dậy, ổn định xuống đất, tức giận nói: tên khốn kiếp này, nam nhi nhà họ Mạc trung thành với đại thuận, cuối cùng lại thành ra như vậy. Dứt lời, hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, nói hắn không mảnh vải che thân cũng không quá đáng. Nếu không phải hắn quanh năm bị nhốt không rửa mặt, đèn đến có thể phát sáng, người khác hẳn sẽ nhận ra lúc này mặt hắn đỏ như mông khỉ. Giống như cảnh tượng thịnh nộ của nhị ca mà Cửu Diệp nhìn thấy rất nhiều lần. Sau mỗi khi vị huynh trưởng giải cứu và tỉnh lại, trong lòng họ sẽ bộc lộ bất mãn ở mức độ khác nhau. So sánh với nhau, đại ca bình tĩnh hơn nhiều. Lục đệ, Cửu đệ, vừa rồi hai người nói phụ thân cũng gặp nạn giống chúng ta, hiện vẫn chưa tìm được phụ thân sao? Đúng vậy, bây giờ chúng ta ra ngoài tìm người đi. Nếu không có chuyện bất ngờ, phụ thân hẳn là cũng gần đây. Mạc Cửu Diệp dứt lời, chân đi về hướng phía cửa hang động. Hắn thấy mặc dù đại ca nhị ca đã trúng khôi lỗi cổ, may mắn ở việc Tư Manh tiên sinh không để bọn họ chết đói, nhìn thân thể bọn họ cũng không vấn đề lớn. Đặc biệt là nhị ca, nội lực so với năm ấy như trước không giảm nhiều, có thể đập vỡ phiến đá dày chỉ bằng một đòn. Nhị ca lúc này cũng tỉnh táo phản ứng lại, vừa rồi quả thật hắn không khống chế được cảm xúc. Sau khi trút giận xong, lý trí nháy mắt đã trở lại. Chúng ta chia nhau tìm kiếm. Nghe được ý của cửu đệ, hắn ta và đại ca chắc hẳn là đã sống ở đây thời gian dài, nhưng lại rất xa lạ với môi trường hoàn cảnh, không có chút ấn tượng nào. Khó trách sau khi trúng khôi lỗi cổ, căn bản sẽ không ý thức. Làm sao hắn có thể quen được hoàn cảnh xung quanh? Đi ngang qua Mạc Vân Phong và đám người Lương Hạo, đại ca nhị ca cũng chỉ chào hỏi, dù sao việc quan trọng trước mắt là tìm tung tích của phụ thân. Mạc Vân Phong thấy huynh đệ ra ngoài tìm người, trong lòng hấp tấp. Cửu đệ, thật sự không có biện pháp nào để khiến huynh có thể đứng lên sao? Vừa rồi hắn đặc biệt cảm nhận chân và bàn chân đã không còn yếu, chỉ là muốn đứng dậy vẫn có chút khó. Mà Cửu Diệp biết trong lòng Tam Ca lo lắng, bèn an ủi. Tam ca, mọi người cứ nghỉ ngơi, chờ tìm được phụ thân, thời gian đầu tiên chúng huynh đệ sẽ liền tới. Trong lòng Tam ca biết rõ dù bản thân nóng vội cũng vô ích, bất đắc dĩ gật đầu. Được, chúng ta sẽ ở đây đợi. Không ai biết lần này ra ngoài gặp phải chuyện gì, hơn nữa vẫn chưa biết phụ thân có thật sự ở chỗ này hay không. Nơi Tam ca và những người khác hôn mê có những gói hàng rải rác của họ, mà Cửu Diệp biết bên trong có thể có lương thực và những thứ khác. Trước khi rời đi, hắn đã lấy lại tất cả gói hàng giao lại cho Tam ca, đồng thời đổ đầy nước vào túi. May mắn thay trong gói đồ Tam ca và những người khác lại có y phục để thay. Giờ đây đại ca nhị ca không còn ngượng ngùng xấu hổ. Hai người nhanh chóng thay y phục, đi theo Mạc Cửu Diệp và Mạc Cẩn Niên cùng nhau rời khỏi hang động tìm người. Diện tích ngọn núi thứ sáu rất rộng lớn, không gian rộng mở trước mặt hồ cũng không nhỏ. Xung quanh khoảng đất trống bao quanh bảy núi rừng, với lại cây cối ở đây tươi tốt, rậm rạp. Nếu không có người gạt bỏ những cành cây và gai nhọn cản trở tầm nhìn thì sẽ không thể nhìn xa hơn được. Với kinh nghiệm đã từng tới đây mà Cửu Diệp không dám để các huynh trưởng và chính mình cách xa nhau quá nhiều. Nơi ở của Tư Manh tiên sinh sao có thể không có chất độc. Hắn lo lắng nếu huynh trưởng và bản thân mình bị tách khỏi, lỡ gặp phải độc vật gì, hắn sẽ không thể giải cứu kịp thời. Nếu tình hình như vậy, mất nhiều hơn được. Vì vậy, khi các huynh trưởng đề nghị chia nhau ra hành động, hắn kiên quyết từ chối, lý do nói rõ ràng, đó là tránh mọi người bị trúng độc. Đúng như dự đoán của Mạc Cửu Diệp, lúc tiến bước tới một hướng khác, họ phát hiện thấy kết giới độc tương tự. Sau khi vượt qua kết giới độc, con cóc bảy màu lại xuất hiện, theo sát là bọ cạp độc. Từ đó kết luận đây chắc hẳn lối đi dẫn tới ngọn đồi thứ bảy. Tư Manh tiên sinh bố trí những thứ này ngăn chặn bất cứ ai từ ngọn đồi thứ bảy đi vào, mà Cửu Diệp quyết định dứt khoát từ bỏ phương hướng này. Các huynh, bây giờ chúng ta quay lại đi, tìm phương hướng khác. Phán đoán mà Cửu Diệp như vậy không có nghĩa tất cả mọi người đều cho là vậy. Cửu đệ, nơi này rõ ràng không giống, vì sao chúng ta phải đi hướng khác? Mà Cửu Diệp chỉ vào phương hướng họ đến và nói, đây chính là chướng ngại vật, giống như khi chúng ta tiến vào ngọn đồi thứ sáu. Đáng lẽ nó phải được lão hồ ly dựng lên để ngăn chặn người ngoài xâm nhập. Nếu không có gì ngoài ý muốn, từ đây đi ra chắc hẳn cũng không xa ngọn đồi thứ bảy. Hắn là một cao thủ độc dược, nhất định tự tin vào kỹ năng độc dược của chính mình. Theo hiểu biết của ta, không có khả năng có người đột nhập vào khoảng đất trống trên ngọn đồi thứ sáu còn sống sót. Vì vậy, hắn không cần thiết lập hai kết giới. Những nơi chúng ta vừa đi qua chắc hẳn là do lão thiết lập để ngăn cản bất cứ ai từ hướng này đi vào. Lục ca mà Cửu Diệp tiếp xúc nhiều hơn, hắn biết Cửu đệ thông minh hơn hắn nhiều, cho nên khi mà Cửu Diệp lên tiếng, hắn là người biểu hiện tin chắc nhất. Cửu đệ nói có lý, đại ca, nhị ca, chúng ta nghe Cửu đệ, trở về đi. Đại ca, nhị ca đối với ấn tượng mà Cửu Diệp vẫn dừng ở năm 16-17 tuổi, đối mặt với đệ đệ thông minh sáng suốt, bọn họ vẫn cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng khi nghĩ lại những gì Cửu đệ nói, đích thật cũng có lý. Được rồi, nghe Cửu đệ, bây giờ chúng ta quay trở về. Khi quay trở lại khu đất trống, trời cũng dần tối. Dù vậy, huynh đệ vẫn không hề có ý định từ bỏ việc tìm kiếm. Đại ca, nhị ca tìm được một số thanh gỗ to dày. Lục ca lấy que lửa ra, thắp sáng làm dụng cụ soi đường. Mấy huynh đệ mỗi người cầm một ngọn đuốc, tiếp tục tìm kiếm. Ngay khi mặt trăng vừa lên, một tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên từ phía sau. Mọi người dừng bước mà Cửu Diệp và Lục ca rút dao găm ra. Trong chớp mắt, một con hổ đủ màu lao về phía mấy người. Đại ca, nhị ca lúc tại gia đã quen với việc chăm sóc mấy đệ đệ, vì vậy nhìn thấy con hổ tới gần, hai người bọn họ theo bản năng đứng trước mặt Mạc Cửu Diệp và Mạc Cẩn Niên. Trong tay mấy huynh đệ không có vũ khí, cho dù có hổ đến trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể tay không đánh với nó. Tuy làm vậy có thể giảm thương tích cho mình, nhưng cũng không thể dùng một kích đánh chết nó được. Thân thể liên tiếp bị đánh mấy quyền khiến nó đau đớn, lui về sau trốn đi. Huynh đệ cảm thấy phương hướng con hổ chạy có chút kỳ lạ. Trước khi trời tối hẳn, bọn họ tới hướng đó kiểm tra, nơi đó có một bãi đầm lầy diện tích không lớn. Nếu như không biết khinh công thì không cách nào vượt qua được. Dựa vào cảm giác nhạy cảm của động vật, cho dù là có chạy thoát, chúng cũng sẽ không tới những nơi như này. Như vậy, có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất, có thể con hổ đó đã bị đại ca nhị ca đánh thành ngu ngốc, mất khả năng phán đoán. Thứ hai, cái đầm lầy kia nhìn qua không đơn giản, mà Cửu Diệp dẫn đầu đuổi theo, không quên nhắc nhở mấy huynh trưởng. Chúng ta cùng nhau qua đó kiểm tra chút. Mấy huynh trưởng lần theo hướng con hổ chạy trốn, tốc độ mà Cửu Diệp nhanh nhất. Hắn vừa đuổi kịp tới bãi đầm lầy, liền thấy bóng dáng to lớn của con hổ nhanh chóng biến mất. Hơn nữa nó biến mất một cách hết sức quỷ dị, chính là trong nháy mắt tan biến trong bãi đầm lầy. Tình huống này hoàn toàn khác với nhận thức của mấy huynh đệ. Bình thường bất kể người hay động vật, nếu chẳng may đi vào đầm lầy sẽ dần dần chìm xuống. Vậy mà con hổ trong nháy mắt liền biến mất. Huynh đệ bọn họ trố mắt nhìn. Đại ca tiến lên trước mấy bước, nói: "Đầm lầy này không đơn giản, ta thử dẫm lên một chút xem sao." Mắt thấy đại ca tiến một bước về phía đầm lầy mà Cửu Diệp vội vàng cản. "Không thể tới đó." Đại ca bị mà Cửu Diệp kéo có chút khó hiểu. "Cửu đệ, con hổ kia cứ như vậy biến mất, đệ không cảm thấy kỳ lạ sao?" Đương nhiên là kỳ quặc, nhưng mà Cửu Diệp cũng không muốn để huynh đệ mình mạo hiểm. Khoảng thời gian này, Lục Ca cũng đã hình thành thói quen nghe an bài của Cửu đệ. Hắn thấy bộ dáng đại ca có chút không muốn nghe theo, liền vội vàng tới giúp mà Cửu Diệp ngăn cản hắn. Mà Cửu Diệp cũng không giải thích nhiều, nhân lúc có Lục Ca hỗ trợ, hắn nhặt lên một cục đá, so với nắm tay to hơn một chút, ném cục đá đó vào đầm lầy. Qua ánh sáng của ngọn đuốc có thể thấy cục đá rất nhanh biến mất, hơn nữa cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Mấy huynh đệ lần nữa khiếp sợ. "Cửu đệ, đây không phải là đầm lầy." Lục Ca nói, đây cũng là nhận định chung của huynh đệ. Viên đá thì nhẹ hơn con hổ rất nhiều. Nếu bảo con hổ vì nặng quá nhanh chóng chìm xuống thì còn có thể hiểu, nhưng sao cục đá nhỏ vậy lại nhanh chóng biến mất? Mà Cửu Diệp cao mày trầm tư, lúc sau mở miệng nói: "Đệ nghi ngờ, đây chỉ là một kết giới được ngụy trang thành một đầm lầy, bên trong trống không." Hắn vừa dứt lời, mấy huynh đệ bỗng nghe thấy tiếng hổ gầm truyền tới, hơn nữa bọn họ có thể phân biệt được rõ ràng rằng âm thanh kia đến từ bên dưới đầm đầy. Từ đó mà Cửu Diệp chắc chắn phán đoán của mình chính xác. Con hổ rơi vào bãi đầm lầy, tính đến lúc này thời gian nửa nén hương trôi qua, đáng ra nó phải tắt thở chết rồi mới đúng. Nhưng mà tiếng gầm của nó không yếu đuối hay suy nhược, mà Cửu Diệp đưa cây đuốc cho Lục Ca. "Đệ xuống trước kiểm tra xem, trước khi nghe tin tức gì từ đệ, mọi người không được hành động liều lĩnh." Hắn biết rõ nếu như mình không nhanh chóng hành động nhất định sẽ bị mấy huynh trưởng ngăn cản, vì vậy ngay khi dứt lời hắn liền nhảy vào, đồng thời sau lưng hắn cũng truyền tới âm thanh: "Không thể." "Cửu đệ, để đại ca đi." "Cửu đệ, không được liều lĩnh." Lời nói luôn không thể nhanh bằng hành động. Mà Cửu Diệp nghe được những lời này, hắn đã nhanh chóng tiến vào bãi đầm lầy, vững vàng đứng trên mặt đất cứng rắn. Vốn tưởng đây là một nơi tối đen như mực, thế nhưng lại có ánh sáng lờ mờ, mà Cửu Diệp chắc chắn đây là ánh sáng phát ra từ ngọn đèn dầu. Nói cách khác, nơi này chắc chắn có người. Hắn không kịp nghĩ rõ, trước mặt con hổ bị dọa sợ, nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa làm ra bộ dáng chuẩn bị tấn công. Trong lòng mà Cửu Diệp biết rõ, muốn tra xét tình hình nơi này, trước hết giải quyết con hổ. Vì vậy hắn giơ dao găm nhắm ngay cổ họng nó đâm xuống. Nếu đổi thành người khác, dao găm nhỏ dù có đâm trúng đối với nó uy hiếp không lớn. Nhưng mà Cửu Diệp là người nào? Hắn là chiến thần của Đại Thuận. Nếu hắn xuất thủ, sao có thể con hổ hy vọng sống sót? mà Cửu Diệp rút dao găm lau sạch vết máu, sau đó quan sát. Hắn nhớ lại lúc nhảy vào bãi đầm lầy, độ cao thân thể rơi xuống ít nhất là 3 trượng. Như vậy chắc chắn hiện tại hắn ở một nơi giống như đường hầm dưới lòng đất. Tuy nơi này có ánh sáng nhưng vẫn rất tối, mà Cửu Diệp dứt khoát lấy đèn pin từ trong túi ra, chiếu sáng lên đỉnh đầu. Từ ánh sáng đèn pin rõ ràng có thể thấy nó hơi đung đưa, hơn nữa trông không khác gì bãi đầm lầy ở bên ngoài. Hắn chưa thể xác định được mấy cái này rốt cuộc là thứ gì, nhưng hắn có thể chắc chắn vật này có tính xuyên thấu. Hắn tiến vào từ trên đó, hơn nữa cũng không làm nó bị hỏng. Mới vừa rồi, lúc còn hổ tiến vào đường hầm dưới lòng đất, âm thanh phát ra có thể truyền ra ngoài, vậy thì có nghĩa nơi này không có hiệu quả cách âm. Vì để các huynh trưởng an tâm, mà Cửu Diệp la lớn. Các huynh, đệ đã an toàn tiến vào, bây giờ rất an toàn. Vốn hắn chỉ định báo tin bình an, ai ngờ vừa chưa nói được bao lâu các huynh trưởng liền xuất hiện, đại ca là người đầu tiên nhảy xuống. Hắn nghe được âm thanh của Cửu đệ nên phán đoán chỉ cần nhảy vào bãi đầm lầy là có thể tiến vào. Tiếp theo, Lục ca và Nhị ca, hai người bọn họ gần như đồng thời xuất hiện. Cửu đệ, đệ có phát hiện cái gì chưa? Đại ca nhanh chóng hỏi, mà Cửu Diệp mới vừa giết chết con hổ lại quan sát phía trên tầng hầm dưới lòng đất, sau đó báo bình an cho huynh trưởng chưa kịp kiểm tra nhiều. Đệ còn chưa kịp kiểm tra. Nghe Cửu đệ nói, các huynh trưởng hết sức ăn ý tách ra tứ phía, mỗi người bắt đầu xem xét, mà Cửu Diệp cũng không hề nhàn rỗi. Có các huynh trưởng, hắn chỉ có thể tạm thời thu hồi đèn pin, mượn ánh đèn dầu kiểm tra hoàn cảnh. Nhìn bề ngoài, tầng hầm dưới lòng đất bốn phía đều là tường đá thông thường, tuy nhiên bọn họ cũng không tin nơi này sẽ không có lối đi khác. Người kiến tạo tầng hầm này sẽ không làm một cái hố hình vuông bí ẩn nhàm chán làm gì. Mặc dù huynh đệ bọn họ còn chưa phát hiện ra gì mới, nhưng cũng không hề nổi giận. Họ tiếp tục xem xét lục lọi tất cả các vách tường. Ngay khi bọn họ thất vọng do không phát hiện thêm gì, mà Cửu Diệp bỗng khựng lại. Đại ca, Nhị ca, Lục ca, nếu như đệ không làm thì đây phải là lối vào. Nghe giọng mà Cửu Diệp vang lên, bọn họ lập tức đi tới vây quanh hắn, mà Cửu Diệp chỉ tay vào chỗ mình vừa mới chạm vào. Nơi này không quá bóng loáng, hơn nữa có hơi lõm xuống so với mặt tường. Mấy vị huynh trưởng đưa tay chạm vào, cảm giác quả nhiên giống mà Cửu Diệp nói. Cửu đệ, chúng ta đẩy nó xem. Lục ca đề nghị, mà Cửu Diệp khẽ gật đầu, bàn tay bắt đầu hơi dùng sức đẩy vào vị trí đó, vốn tưởng sẽ khá tốn sức, nhưng mà Cửu Diệp chỉ đẩy nhẹ, phiến đá liền di chuyển, trong tầng hầm dưới lòng đất bỗng truyền ra tiếng ầm ầm chói tai, phiến đá trước mắt mấy huynh đệ biến mất, xuất hiện trước mặt là con đường mòn có ánh đèn mờ mờ. Mà Cửu Diệp đi trước, đồng thời cũng không quên giữ vững cảnh giác, đề phòng, có những mũi tên ẩn giấu hay những thứ tương tự bỗng dưng tập kích. Lối đi rất rộng, hai người đi song song cũng không chạm vai nhau, Lục ca tới bên cạnh mà Cửu Diệp, làm ra tư thái phòng bị giống như hắn, còn đường mòn dài chừng 100 thước, hơn nữa mặt đường còn rất bằng phẳng. Điều khiến người ta không ngờ tới là mấy huynh đệ đi thẳng một mạch tới cuối cùng cũng không thấy có mũi tên ẩn dấu nào, duy chỉ có là nhiệt độ nơi này càng đi càng xuống thấp. Nếu vừa rồi là nhiệt độ mùa xuân và mùa thu, đến nơi này liền có cảm giác mùa đông đã bắt đầu. Mặc dù không tới mức độ gió rét thấu xương, nhưng cũng đủ khiến người không tự chủ đưa hai tay xoa xoa cho ấm. Tuy nhiên mấy huynh đệ đều là người có võ công, điều động nội lực một chút liền có thể xua tan cảm giác rét lạnh. Đi tới lối ra, mọi thứ lập tức trở nên sáng tỏ thông suốt, bọn họ không phải trên mặt đất mà phía trước hoàn toàn có thể dùng đèn đuốc sáng trưng để hình dung. Ánh sáng nơi này cũng không phải từ ngọn đèn dầu mà là từ 7 viên dạ minh châu treo ở phía trên. 7 viên dạ minh châu nhỏ hơn so với những viên mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm thấy ở quốc khố Đại Thuận. Ánh sáng tỏa ra trông giống như ánh đèn quỳnh quang trong không gian của nương tử hắn. Vì có ánh sáng tốt, cảnh tượng trước mặt được mấy huynh đệ toàn bộ bao quát. Một chiếc quan tài lớn được đặt ở chính giữa khu đất trống. Ở bốn góc chiếc quan tài treo hai cái chuông bằng bạc, nhưng nơi này không có gió thổi, vì vậy chúng cũng chỉ lẳng lặng ở yên đó. Đặc biệt là trên nắp chiếc quan tài được khắc trên nhiều hình phượng hoàng tung cánh và khỉ thần trông vô cùng sống động. Tuy rằng ngài ở lối vào có một chiếc quan tài xa hoa như vậy rất dễ dàng thu hút sự chú ý của mấy huynh đệ, nhưng hiện tại bọn họ căn bản không còn cách nào có thể để ý đến chiếc quan tài nữa. Bởi vì phía trước quan tài là một người gầy như que củi đang quỳ. Trang phục nam nhân này so với lần đầu gặp đại ca và nhị ca không khác nhau, nhưng chỉ có thể dùng hai từ rách nát để hình dung. Mái tóc bạc của ông đã bị thắt nút rối bù trên đầu, hơn nữa người này thoáng nhìn qua trông giống như một xác đã chết khô, trên người không thấy một chút sinh khí. Trong tay ông vẫn cầm một xấp giấy tiền, đối diện là một cái chậu đồng, trong đó có trò của tiền vàng đã cháy. Rất rõ ràng người này đã quỳ ở đây đốt vàng mã cho người trong quan tài. Trong lòng mấy huynh đệ bọn họ đột nhiên xuất hiện cảm giác ngột ngạt không thể giải thích, nhanh chóng cùng nhau tiến tới phía nam nhân. Mà Cửu Diệp nhẹ nhàng vén mái tóc bạc che kín mặt nam nhân, khi nhìn rõ mặt mũi ông, mấy huynh đệ liền đỏ mắt. Phụ thân, thật sự là phụ thân. Đại ca chuẩn bị đưa tay chạm vào mặt Kình nhưng lại bị mặt Cửu Diệp ngăn lại. Bị cản, đại ca không mất hứng, hắn cũng phát hiện hôm nay Cửu đệ rất cơ trí, hắn ngăn cản mình nhất định có lý do. Sau khi mặt Cửu Diệp ngăn cản đại ca, hắn cẩn thận đưa tay ra đặt ở lỗ mũi mặt Kình kiểm tra hơi thở. Từ sắc mặt khó coi của hắn liền có thể đoán tình trạng phụ thân không khả quan lắm. Nhị ca lo lắng hỏi. Cửu đệ, phụ thân thế nào rồi? Mà Cửu Diệp cũng chưa trả lời, mà học Hách Trì Nhiễm đưa tay đặt ở động mạch cảnh của phụ thân. Hắn nhẹ nhõm thở ra. Khá tốt, vẫn còn thở. Nghe thấy phụ thân còn thở, Lục Ca vội vàng tới gần. Bây giờ, chúng ta đưa phụ thân rời đi. Dứt lời hắn cúi người, định cõng người cha mất ý thức trên lưng, mà Cửu Diệp lắc đầu. Tạm thời không thể. Tình huống phụ thân không mấy khả quan, một khi di chuyển rất có thể nguy hiểm tới tính mạng. Thấy Cửu đệ nói, bàn tay đưa ra của Lục Ca lập tức dừng. Vậy phải làm sao? Chúng ta cũng không biết trị bệnh, làm thế nào cứu phụ thân chứ? Lục Ca lo lắng, đây là vấn đề đại ca nhị ca không yên lòng nhất. Giờ phút này mà Cửu Diệp cũng rất căng thẳng, nhưng hắn ở cùng với nương tử đã lâu, ít nhiều cũng hiểu biết y thuật. Hắn biết nếu không làm rõ vấn đề thì không thể tùy tiện đưa phụ thân di chuyển được, làm vậy có thể khiến ông tiến gần hơn đến cái chết. Hơn nữa hắn cũng rõ một chuyện, chính là thời gian khống chế khác nhau của khôi lỗi cổ. Từ thông tin tra hỏi Tư Manh tiên sinh, khôi lỗi cổ phụ thân trúng chính là cổ bản mạng của ông ta. Tư Manh tiên sinh bị mấy huynh đệ bọn họ bắt được đã hơn nửa tháng, thời gian khống chế khôi lỗi cổ thì không đồng nhất, ít nhất 10 ngày hoặc nửa tháng cần khống chế một lần, như vậy mới có thể điều khiển làm người trúng cổ có thể hoạt động giống như khôi lỗi, cũng chính là duy trì sinh tồn cơ bản. Đây là lý do khiến huynh đệ bọn họ không kể ngày đêm gấp rút quất ngựa đi đường. Hiện tại nhìn tình huống của phụ thân mà Cửu Diệp nghĩ hẳn ông đã thoát khỏi khống chế của cổ mẫu, mất đi nhiều hành động cần thiết sinh tồn mới dẫn tới bộ dạng này. Nói trắng ra, nguyên nhân lớn nhất chính là ông đã rất lâu không ăn uống, hơn nữa trong phòng lại lạnh nên mới khiến phụ thân thành như vậy. Vào lúc này mà Cửu Diệp vội vàng gỡ túi nước bên hông xuống, hắn rót ra nắp túi, nhẹ nhàng mở miệng phụ thân, đổ nước vào từng chút. Lặp đi lặp lại mấy lần mà Cửu Diệp thấy phụ thân không bài xích nên giao nắp cùng túi nước cho Lục Ca để hắn tiếp tục lúc ông uống nước, mà bản thân hắn lấy ra thuốc trợ tim nương tử cho hắn. Lúc này tình hình phụ thân thật sự rất nguy kịch, hắn không để ý vấn đề này có thích hợp lộ ra ánh sáng hay không. Hiện tại không có gì quan trọng bằng mạng sống của phụ thân, đương nhiên nếu sau này các huynh trưởng hỏi, hắn cũng sẽ tự mình đứng ra chịu trách nhiệm, không thể để bí mật của nương tử lộ ra ánh sáng. Mà Cửu Diệp nhanh chóng tiêm thuốc trợ tim vào bắp thịt Mạc Kình, sau đó nhìn chằm chằm Lục Ca đút ông uống nước. Sau thời gian một nén nhang, hắn thử kiểm tra lại hơi thở và mạch đập, cả hai đều bắt đầu chuyển biến tốt. Dù ông vẫn còn rất yếu, nhưng so với lúc mấy huynh đệ bọn họ nhìn thấy ông thì tình huống khá hơn nhiều. Chuyện nên làm cũng đã làm, tất cả những gì huynh đệ bọn họ có thể làm là chờ phụ thân tỉnh. Lúc này trạng thái thân thể Mạc Kình không thích hợp để lập tức loại bỏ cổ mẫu, dù sao ông vẫn còn rất yếu ớt. Cổ trùng khống chế phụ thân ở trong tay mà Cửu Diệp, chỉ cần cổ mẫu khỏe mạnh, tử cổ trong cơ thể phụ thân sẽ không gây nguy hiểm tới tính mạng ông. Chờ phụ thân khôi phục chút sức lực, giải phẫu lấy cổ ra là được rồi. Nhưng mà Cửu Diệp vẫn còn lo lắng. Đó là khôi lỗi cổ trong cơ thể phụ thân một ngày vẫn chưa diệt trừ, ông cũng sẽ không có ý thức tự chủ. Đoán chừng sau khi tỉnh, ông sẽ tiếp tục làm những việc thì bị khống chế trong quá khứ. Mà Cửu Diệp suy tính mọi chuyện, các huynh đệ không biết. Họ thấy phụ thân chuyển biến tốt hơn, nhào nhào đứng dậy kiểm tra tình hình toàn bộ ngôi mộ. Nơi này ngoại trừ quan tài, Mạc Kình vẫn còn sống, trên đất toàn là hài cốt của động vật. Như vậy có thể xác định phụ thân đã ăn những thứ này để sống đến hiện tại. Mà nhìn dáng vẻ của ông, chắc là bị Tư Manh tiên sinh khống chế sinh sống ở chỗ này, túc trực bên cạnh linh sàng. Vì vậy huynh đệ bọn họ kết luận những hài cốt của động vật đều là thức ăn cho phụ thân, chứ không phải do ông săn bắn ở ngoài mang về. Nếu thế, công dụng của Mạc đại ca và nhị ca ở nơi này không cần nói cũng biết. Tư Manh tiên sinh thật biết sắp đặt để Mạc Kình ở đây túc trực binh linh cửu, Mạc gia đại ca và Mạc nhị ca ở bên ngoài phụ trách săn thú hoang về cho ông ăn. Như vậy liền có thể bảo đảm phụ tử bọn họ có thể sống sót cho tới bây giờ. Mà vị trí chính giữa phòng nơi đặt chiếc quan tài không hề nghi ngờ là của trưởng công chúa Nam Cương Viên Manh. Cẩn thận quan sát lần nữa, bốn phía quan tài có tổng 10 bài vị, phía trên lại có khắc tên tất cả nam nhân Mạc gia. Không chỉ vậy, trên bài vị còn khắc cả thời gian bọn họ qua đời. Chẳng qua thời gian có chút đặc biệt, lại là vào ngày mùng 7 tháng 7 năm nay. Bây giờ mới là cuối tháng 5, nói cách khác, ngày mùng 7 tháng 7 còn hơn một tháng. Người vẫn còn sống, đã làm xong bài vị cho bọn họ, còn khắc cả thời gian qua đời. Cái này đủ chứng minh rằng âm mưu Tư Manh tiên sinh chính là bắt toàn bộ nam nhân Mạc gia ngày mùng 7 tháng 7 năm nay giết bọn họ, nhằm đạt mục đích vì Viên Manh báo thù. Huynh đệ bọn họ tức giận liền ném toàn bộ bài vị vào chậu đồng. Lục Ca lấy cây đuốc châm lửa, trong miệng vẫn còn tức giận: "Lão già Tư Manh thật đúng là ức hiếp người quá đáng." Những người khác mặc dù không nói nhưng tức giận tuyệt không hề kém Mạc Cẩn Niên. Mà Cửu Diệp nhìn lửa trong chậu đồng đang cháy hừng hực đốt bài vị, tức giận đứng lên, dùng dao găm cạy một góc nắp quan tài, mở nó. Bên trong không có thi thể Viên Manh, chỉ có bộ cung trang, nhìn hết sức hoa lệ. Ở một bên quan tài có một bài vị lớn, phía trên khắc rõ ràng linh vị của ái thê Viên Manh. Mà Cửu Diệp thuận tay cầm bài vị dùng sức bóp nát, ngay sau đó lấy bộ cung trang ném vào bên trong chậu đồng. Lửa bên trong vẫn chưa tắt hoàn toàn, gặp phải bộ cung trang dễ cháy thì lại bùng lên ánh lửa hừng hực. Đúng lúc đó thuốc trợ tim trong cơ thể Mạc Kình bắt đầu phát huy tác dụng, ông đã có thể cử động nhẹ nhàng, chẳng qua nhìn có chút chậm chạp. Chỉ thấy ông đưa tay hướng sang bên cạnh, thuần thục cầm một xấp giấy tiền lên, ngay sau đó chuẩn bị ném vào chậu đồng. Đại ca thấy hai mắt liền đỏ ửng, ôm lấy phụ thân. "Phụ thân, đây là cựu nhân hại Mạc gia chúng ta, không thể đối xử với bà ta như vậy, Nhưng Mạc Kình căn bản không phản ứng, vẫn như cũ duy trì hành động đốt tiền vàng. Mà Cửu Diệp hiểu rõ phụ thân là bởi vì trong cơ thể vẫn còn khôi lỗi cổ quấy phá, dẫn tới ông không thể tự chủ được ý thức. Trong lúc mấy huynh đệ còn khuyên giải phụ thân thì hắn từ đằng trước ôm lấy ông. Mạc Kình vốn không thể lực, sau khi bị Mạc Cửu Diệp ôm cũng mất đi năng lực hành động. Ánh mắt ông đờ đẫn dừng động tác lại cho Mạc Cửu Diệp ôm. Mạc Cửu Diệp thấy mình thành công ngăn cản phụ thân, liền định đưa ông về vị trí vừa rồi. Ai ngờ hắn ôm phụ thân lên thấy nhẹ bỏng, chẳng qua là phụ thân vẫn duy trì tư thế quỳ, hai chân co lại căn bản không thể duỗi thẳng. Người khác nhìn vào trông giống như mà Cửu Diệp đang ôm lấy một xác chết đã khô. Lần này mấy huynh đệ bắt đầu sốt ruột. Phụ thân, người bị sao vậy? Giọng Đột Ca có chút ngại ngào. Đáng tiếc vô luận mấy huynh đệ tỏ ra nôn nóng thế nào, Mạc Kình cũng không có phản ứng, đôi mắt vẫn như cũ đờ đẫn nhìn về phía trước. Hai tay nếu không phải bị Mạc Cửu Diệp giữ lấy, ông lại mang tiền giấy đi đốt. Cửu đệ, rốt cuộc chân của phụ thân bị làm sao? Trong lòng Nhị Ca đã suy đoán một khả năng, nhưng hắn không muốn tin tưởng đây là sự thật nên mở miệng hỏi. Mà Cửu Diệp cũng phán đoán giống hắn, chính là chân phụ thân do giữ tư thế quỳ trong thời gian dài khiến chân ông không thể duỗi thẳng được. Tình huống như vậy hắn không có biện pháp, lại không dám đường đột duỗi thẳng chân phụ thân ra, chỉ có đưa ông về thôn Tây Lĩnh để nương tử nghĩ biện pháp giúp. Chúng ta nên tiếp tục đưa phụ thân ra khỏi nơi này. Giọng mà Cửu Diệp bình ổn, nhưng thật ra nội tâm sớm đã vô cùng căng thẳng. Mặc dù tinh thần phụ thân thanh tĩnh trở lại lúc bản thân ôm ông ấy có thể cảm nhận được, thế nhưng sinh khí phụ thân hết sức yếu ớt. Hắn không dám đảm bảo sau khi phụ thân qua đời mình có thể sống nổi hay không. Suy nghĩ này hắn không dám nói, trong lòng cũng không muốn đối mặt với sự thật này. Trước mắt với tình hình phụ thân như vậy thì đưa ông rời khỏi nơi này chính là lựa chọn chính xác nhất. Lục Ca đi tới bên cạnh mà Cửu Diệp. Cửu đệ, đừng gấp, ta thử dùng khinh công xem đi lên có gặp trở ngại hay không. Điểm này mà Cửu Diệp không phản bác. Huynh đệ bọn họ vừa kiểm tra toàn bộ ngôi mộ một lần, trừ cái đầm lầy trên nóc thì không còn lối ra nào, vì vậy nếu bọn họ rời đi chỉ có thể đi đường cũ. Được, Lục Ca cẩn thận chút. Mà Cửu Diệp vừa nói, Lục Ca đã thi triển khinh công tới chỗ nóc nhảy lên. Nơi này không gian tương đối lớn, phía giữa phòng lại trống không, Lục Ca cũng chỉ có thể lợi dụng bốn vách tường như điểm tựa. Chỉ có thể nói, người không có võ công khi đi vào loại địa điểm này, muốn rời đi nhất định khó hơn lên trời. Vô cùng may mắn chính là, tất cả nam nhân Mạc gia đều là cao thủ võ công, rời khỏi nơi này chẳng những không hề khó, có thể nói dễ như trở bàn tay. Thân hình Lục Ca xuyên qua đầm lầy lần nữa xuất hiện ở vị trí trước khi tiến vào tầng hầm. Hắn kiểm tra bốn phía, thấy không có gì dị thường rồi nhảy xuống, tất cả mọi việc chẳng qua chỉ trong nháy mắt. Mà Cửu Diệp thấy hắn quay trở lại dò hỏi. Lục Ca, tình hình sao rồi? Hoàn toàn không vấn đề. Lúc đi lên chỉ cần thi triển khinh công là được. Vẫn là chỗ lúc nãy, trước khi chúng ta tiến vào đây. Lần này mấy huynh đệ bọn họ trong lòng đều tin tưởng, lập tức định đưa phụ thân rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó Lục Ca cũng đến gần Mạc Cửu Diệp. Cửu đệ, giao phụ thân cho ta, ta vừa mới lên một lần, có kinh nghiệm sẽ dễ dàng hơn chút. Mà Cửu Diệp không từ chối, khinh công Lục Ca cũng không thua kém chính mình, hơn nữa hắn còn có những chuyện khác phải xử lý. Thấy bà huynh trưởng dùng khinh công đưa phụ thân lên, mà Cửu Diệp chỉnh lại vạt áo, sau đó vận sức cùng lên theo. Trước khi rời khỏi, hắn tiện tay cầm tất cả những viên dạ minh châu trong lăng mộ. Đây là thói quen hắn học được từ phu nhân, khi gặp được bảo bối, đặc biệt là của kẻ thù, tuyệt đối không được phép để lại. Tuy rằng mà Cửu Diệp không có không gian như phu nhân, nhưng có thể lấy đi mấy viên dạ minh châu cũng không thành vấn đề. Những viên dạ minh châu dù được bao bọc lại, nhưng ánh sáng của chúng cũng không thể như vậy bị ngăn chặn hoàn toàn. Mặc dù bên trong lăng mộ khá tối, nhưng không hề ảnh hưởng tới tầm nhìn của Mạc Cửu Diệp. Hắn lại liếc nhìn xung quanh, cũng tiện tay lấy luôn số vàng bạc lớn trải rác xung quanh ngôi mộ. Sau khi lấy sạch, hắn thả mồi lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lớn dần, nuốt hết mọi thứ như một con quái vật mà Cửu Diệp đồng thời nhanh chóng rời khỏi. Không cần nói, đây chính là nơi Tư Manh lão hồ ly quan tâm nhất, nhất định phải hủy bỏ, để cho đến chết, lão ta cũng không thể nhắm mắt. Khi mà Cửu Diệp xuất hiện lại trên mặt đất, mấy vị huynh trưởng nhanh chóng đặt phụ thân ổn định trên mặt đất. Thông qua ánh sáng của dạ minh châu vẫn có thể thấy phụ thân vẫn duy trì tư thế quỳ, đồng thời tay phải phụ thân vẫn tiếp tục lặp lại động tác lấy và đốt giấy tiền vàng mã. Cách duy nhất có thể thay đổi tình trạng này là loại bỏ chất độc cổ trùng khỏi người phụ thân. Hiện tại tình trạng cơ thể phụ thân yếu như vậy, muốn thành công loại bỏ chất độc cổ trùng trong người mà Cửu Diệp không hoàn toàn nắm chắc. Nhưng nếu không giải độc, phụ thân vẫn tiếp tục hành động như vậy sẽ không ổn. Lục ca tận mắt chứng kiến mà Cửu Diệp loại bỏ cổ trùng trên người đại ca và nhị ca, tin tưởng cửu đệ nhất định có thể thành công loại bỏ độc cổ trên người của phụ thân. Cửu đệ, có phải nên giải độc cổ trùng cho phụ thân trước? Mà Cửu Diệp vẫn do dự, dù sao hắn không hoàn toàn chắc chắn, nhưng hắn không muốn thấy phụ thân tự hủy hoại bản thân mình. Hắn không có trả lời Lục ca mà nói: trước tiên chúng ta đưa phụ thân về hang động, thuận tiện xem tình hình Tam ca và những người khác. Ở đây có nhiều dã thú, đặc biệt là vào ban đêm, bầy sói có thể ra ngoài tìm thức ăn bất cứ lúc nào. Tam ca và những người khác di chuyển khó, nên nếu gặp nguy hiểm thì sẽ mất nhiều hơn được. Mấy huynh đệ ngầm hiểu ý, gật đầu đồng tình, nhanh chóng bế mặt kình lên, vội vã đi về phía hang động. Khi còn cách hang động 2 dặm, mấy huynh đệ nghe tiếng bầy sói. Không được, ở chỗ Tam ca gặp nguy hiểm. Lục ca dứt lời, hắn vận khí vào thân, phát huy khinh công tới cực điểm, vội vàng hướng về phía hang động. Những huynh đệ khác cũng phát hiện ra có gì đó không ổn, nên theo sát phía sau mà cẩn niên. Khi họ xuất hiện ở khoảng đất trống trước cửa hang, thứ họ thấy là mười mấy con sói đói đang gầm gừ ở trước cửa. Trong màn đêm mờ mịt, ánh sáng xanh lóe lên như đom đóm, đây là đôi mắt của con sói tỏ ra ánh sáng tà ác. Mà Cửu Diệp và Lục ca đồng thời giơ tay, những mũi tên trong chiếc nỏ lao thẳng về chỗ bầy sói. Trong chớp mắt, tất cả bầy sói đều ngã xuống, chỉ còn lại vài con. Nghe thấy tiếng hú của sói đầu đàn, chúng hướng thung lũng bỏ chạy. Tình huống nguy hiểm đã được giải quyết, mấy huynh đệ nhanh chóng đưa Mạc Kình hướng về phía hang động. Chỉ thấy Tam ca và Lương Hạo cùng những người khác trong tay mỗi người cầm một cây đuốc gần như đã sắp cháy rụi, cố gắng vung vẩy qua lại rất vất vả. Từ trạng thái bọn họ có thể thấy tình trạng mềm xương của bọn họ còn chưa hoàn toàn bị loại bỏ. Nếu không đối mặt với đám sói, bọn họ cũng sẽ không có bộ dáng xấu hổ như vậy. Nhìn thấy huynh đệ của mình quay trở về, Tam ca thở phào, cảm thấy ngọn đuốc trong tay dường như nặng ngàn cân. Nếu không phải sợ một khi không vững đánh rơi đuốc xuống gây hỏa hoạn, e rằng hiện tại hắn ta đã buông tay. Mà Cửu Diệp thấy cánh tay cầm đuốc run rẩy, vội vàng bước tới nhận lấy. Mà Cẩn Niên cũng làm theo, bước tới nhận lấy ngọn đuốc từ tay Lương Hạo và những người khác. Mà Cửu Diệp quan tâm hỏi: Tam ca, mọi người không sao chứ? Tam ca cười khổ, lắc đầu: may mắn mọi người đã quay trở lại kịp thời. Vừa nói, hắn vừa nhìn hướng cửa hang động, thấy nhị ca đang ôm một người trong tay. Tam ca mở to mắt: đây là... Tam ca, đây là phụ thân. Bọn đệ cuối cùng cũng tìm được phụ thân người. Nghe nói là phụ thân, Tam ca theo bản năng muốn đứng dậy. Tuy nhiên mặc dù hắn đã cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc mới tỉnh, nhưng sức lực đôi chân vẫn không chống đỡ được toàn bộ cơ thể. Động tác của hắn không thể thành công và loạn choạn trước mặt mà Cửu Diệp. Mà Cửu Diệp nhanh chóng bước tới đỡ lấy: Tam ca, huynh đừng gấp, Hiện phụ thân còn chưa giải độc cổ trùng, bản thân cũng không có ý thức. Lúc này nhị ca ôm phụ thân nhẹ nhàng đặt bên cạnh Mạc Vân Phong. Vân Phong, tình trạng phụ thân không phải tốt lắm. Trong giọng điệu nhị ca khó có thể che giấu cảm xúc bi thương. Lúc này Mạc Vân Phong cẩn thận nhìn, hắn ta không dám tin lão già gầy gò trước mặt mình lại là phụ thân. Trong ấn tượng của hắn ta, phụ thân là người cao lớn, oai võ, cường tráng như ông lão trước mặt đây nào có chút bóng dáng năm xưa của phụ thân mình. Hắn run rẩy đưa tay muốn chạm vào phụ thân, không ngờ động tác đột ngột của Mạc Kình khiến hắn giật mình một cái. Hóa ra Mạc Kình đang lặp lại hành động ban đầu, với vải tay lấy giấy tiền vàng bạc, vừa lúc tình cờ nắm lấy cánh tay hắn. Mạc Vân Phong vốn không có nhiều sức, nên khi Mạc Kình kéo cánh tay làm ra động tác ném giấy tiền vàng bạc bỏ vào trong chậu đồng, nhị ca thấy vậy bất lực bước tới giật lấy tay phụ thân mình ra khỏi tay Mạc Vân Phong. Vẻ mặt Mạc Vân Phong đầy khó hiểu: "Nhị ca, phụ thân đang làm gì?" Vấn đề này không những nhị ca không muốn trả lời mà ngay cả huynh đệ khác biết chuyện cũng không muốn nói tới. Có thể nói đây là nỗi nhục xấu hổ nhất trong cuộc đời của phụ thân. Cùng lúc Lục ca hướng Mạc Cửu Diệp đôi mắt đỏ hoe: "Cửu đệ, hay là bây giờ không thử giải độc cổ trùng cho phụ thân đi?" Khi giúp đại ca nhị ca giải độc cổ trùng, hắn ta tham gia toàn bộ, hắn tin chắc năng lực cửu đệ nhất định có thể thành công loại bỏ. Bằng cách này phụ thân không cần chịu nổi nhục nhã này nữa. Mà Cửu Diệp suy nghĩ cuối cùng quyết định: "Được, trước tiên để đệ xem một chút." Vừa nói mà Cửu Diệp lấy ra toàn bộ 7 viên dạ minh châu phát sáng từ trong gói của mình, hang động ngay lập tức ngập tràn ánh sáng như ban ngày. Tương tự phương pháp như vậy mà Cửu Diệp để xác định chính xác vị trí cổ trùng trong cơ thể của phụ thân, hắn đã lấy ra mẫu trùng của Tư Manh tiên sinh. Lục ca ngầm hiểu tiến tới cởi bỏ trang phục trên cơ thể phụ thân, nửa ra nửa thân trên khô héo, mà Cửu Diệp nhẹ nhàng lắc lắc bình sứ, đồng thời quan sát vị trí cánh tay của phụ thân, kết quả khiến hắn bối rối. Nếu như bình thường, vị trí khôi lỗi cổ ký sinh trong cơ thể con người là động mạch chủ trên cánh tay, tuy nhiên hắn rắc mẫu cổ nhiều lần, hai cánh tay của phụ thân không hề có dấu vết tử cổ tồn tại. Điều này khiến Mạc Cửu Diệp băn khoăn, hoài nghi liệu có phải mẫu cổ đã chết. Nhưng mặt khác nghĩ lại, điều này lại không thể. Nếu mẫu cổ chết, phụ thân nhất định sẽ không thể sống sót. Từ góc nhìn này, tử cổ trong cơ thể phụ thân chắc chắn không ở trên tay. Nếu không, với thân hình gầy gò của người, tử cổ dù cử động nhẹ chút cũng dễ phát hiện. Mấy huynh đệ thấy Mạc Cửu Diệp không phản ứng, mọi người nín thở nhìn chằm chằm hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của các huynh trưởng, Mạc Cửu Diệp tiếp tục lắc mẫu trùng trong tay. Ánh mắt hắn lúc này di chuyển từ cánh tay sang các bộ phận khác. Hắn vừa lắc mẫu cổ vừa quan sát, cuối cùng phát hiện ra vị trí trước ngực phụ thân mình xuất hiện dị dạng. Nói là lạ, nhưng đối với Mạc Cửu Diệp thì không xa lạ chút nào, bởi ở đó hắn đã nhìn thấy dấu vết hoạt động của tử trùng. Với vị trí này, Mạc Cửu Diệp vô cùng lo lắng. Nhìn phản ứng của cửu đệ, mấy huynh đệ có thể kết luận tình hình phụ thân không mấy lạc quan, nhưng họ lại không biết rõ chính xác như thế nào. Nhị ca không nhịn được, liền hỏi: "Cửu đệ, tình hình phụ thân rốt cuộc thế nào?" Mà Cửu Diệp cất chiếc bình sứ chứa mẫu trùng, chậm rãi đứng dậy. "Vị trí của tử trùng trong cơ thể phụ thân là ở sâu trong trái tim." "Đệ nói cái gì?" Lục ca kinh ngạc. "Tử trùng của đại ca và nhị ca rõ ràng trên cánh tay, tại sao tử trùng của phụ thân lại trong tim chứ?" Mà Cửu Diệp không lý giải được. Khi hắn đọc cuốn Bách Khoa Toàn Thư về cổ trùng, trong sách không có phần nào như vậy cả. Ngàn loại đều giống nhau, nhưng đối với tất cả khôi loại cổ, khi đã trúng thì tử trùng đều ở trên tay, tại sao tới phụ thân lại thay đổi? Chẳng lẽ độc dược phụ thân trúng không phải khôi loại cổ? Trong lúc nhất thời mà Cửu Diệp không thể đoán ra nguyên nhân, nhưng hắn có thể chắc chắn khẳng định một điều, đó là vị trí độc cổ trùng trong cơ thể phụ thân cũng tương đồng vị trí dòng máu độc trong trái tim Tư Manh tiên sinh. Điều này khiến hắn không thể liên tưởng tới. Cổ trùng này có liên quan gì đó đến một loài cổ trùng sau khi thành công ký sinh sẽ khiến sinh mệnh vật chủ liên kết cùng nó. Dù hắn thành công tìm kiếm ra vị trí của tử trùng, nhưng hắn cũng không dám vội vàng dùng dao loại bỏ cổ trùng cho phụ thân mình. Khi hắn phẫu thuật tư manh tiên sinh để lấy chất độc từ trái tim, hắn phát hiện ra rằng nó rất gần vị trí trái tim. Chỉ cần trong ca phẫu thuật có sai lệch nhỏ nhất, mạng sống sẽ mất. May mắn thay lúc đó không hề biết được tình huống này, và khi loại bỏ máu độc ra khỏi cơ thể tư manh tiên sinh không xuất hiện sai lầm như vậy, nên mới không xảy ra điều bất thường. Bây giờ người trước mặt là phụ thân, con dao này mà Cửu Diệp thật không thể xuống tay được. Không phải hắn nhát gan, mà là cổ trùng quá gần tim. Hắn cũng không phải phu nhân chuyên nghiệp, nếu một khi sai, phụ thân lập tức sẽ mất mạng. Hắn thật không dám đánh cược mạng sống của phụ thân. Mà Cửu Diệp đầu tiên nhìn phụ thân vẫn đang lặp lại hành động tương tự, sau đó nói mấy huynh trưởng mình với ánh mắt lo lắng. Đối với tình trạng như này, chỉ có hai cách có thể thành công giúp phụ thân giải độc cổ trùng. Đại ca lo lắng hỏi. Cách gì? Thứ nhất, tìm lão hộ ly tư manh để lão tự mình khống chế bản mệnh cổ giải trừ cho phụ thân. Một cách khác, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thôn Tây Lĩnh, tìm Nhiễm Nhiễm sẽ có phương pháp. Dừng một chút, Mạc Cửu Diệp lại tiếp tục. Lão hộ ly tư manh rất mong muốn người nhà Mạc gia chúng ta được chôn cùng với lão. Hơn nữa, nếu bản mệnh cổ còn nắm trong tay lão, cũng không đảm bảo lão sẽ làm ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà Cửu Diệp rất ý thức được sức mạnh cổ trùng trong tay chủ nhân của nó. Cho dù có tách khỏi cơ thể chủ nhân sẽ kém mạnh mẽ hơn, khi mà hậu quả nó có thể gây ra cũng không thể xem thường. Ví dụ như nếu tư manh tiên sinh hứa sẽ loại bỏ cổ độc cho phụ thân, nhưng quyển tà thuật đã vào tay lão và lão kích hoạt cổ trùng đem tử trùng trong cơ thể phụ thân trực tiếp giết chết, thì cái mất đi không thể đếm hết được. Vì vậy mà Cửu Diệp không dám đặt hy vọng lên người tư manh tiên sinh. Cửu đệ, ý của đệ, nếu như muốn chữa khỏi cổ độc cho phụ thân, biện pháp tốt nhất là trở về thôn Tây Lĩnh tìm Cửu muội sao? Lục Ca lý giải được ý của hắn và hỏi, mà Cửu Diệp trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, chỉ có biện pháp này. Từ đây phi ngựa nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày mới có thể tới thôn Tây Lĩnh. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cơ thể phụ thân có thể chịu đựng được tới lúc đó. Chịu đựng tới lúc đó là có ý gì? Đại ca khó hiểu hỏi, mà Cửu Diệp bất lực thở dài. Theo kinh nghiệm phán đoán của đệ, tình hình hiện tại của phụ thân rất không lạc quan. Thứ thật sự giết chết người không phải chất độc cổ trùng trong cơ thể người, mà là cơ thể vốn đã tàn tạ của người. Lúc ra ngoài, mặc dù phu nhân hắn chuẩn bị rất nhiều đồ sơ cứu, cũng may mắn có được viên thuốc trợ tim, nếu không sợ phụ thân bây giờ có lẽ sẽ không thể chống chọi đến bây giờ. Tuy rằng hắn có thể thấy tình trạng phụ thân, nhưng lại không biết cách điều trị. Trước khi gặp được hách trì nhiễm, mạng sống phụ thân căn bản không có gì đảm bảo. Đây cũng là câu hỏi lớn trong đầu mà Cửu Diệp. Gia đình khó khăn lắm mới được đoàn tụ, nhưng tình trạng sức khỏe của phụ thân lại không mấy khả quan. Sau khi nghe mà Cửu Diệp nói, nhị ca tư thế chuẩn bị ôm phụ thân, nói: Vậy còn chờ gì? Chúng ta hãy nhanh chóng đưa phụ thân xuống núi. Dù là trời tối, đường xuống núi khó khăn nguy hiểm, nhưng hắn ta cũng không muốn lãng phí thời gian cứu sinh mạng phụ thân mình, mà Cửu Diệp cũng có kế hoạch như thế. Được rồi, chúng ta đưa phụ thân xuống núi trong đêm. Nói xong, hắn nhìn phía Tam Ca, Lương Hạo đám người đang ngồi dưới đất. Tình trạng của Tam Ca đã tốt hơn nhiều so với lúc mới cứu. Tin rằng sáng mai, huynh ấy có thể cử động đi lại bình thường. Lục Ca biết Cửu đệ lo lắng trên đường xuống núi có độc chướng độc vật, Tam Ca và những người khác sẽ không đối phó được. Hắn bước tới vỗ nhẹ vào vai mà Cửu Diệp. Cửu đệ, đệ và đại ca nhị ca trước tiên đưa phụ thân xuống núi trước. Huynh ở đây chăm sóc Tam Ca và những người khác. Chỉ cần chúng ta có thể di chuyển, huynh sẽ dẫn bọn họ cùng rời khỏi. Mà Cửu Diệp gật đầu. Được, tình hình trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra mấy viên đan dược đưa cho Lục Ca. Đây là những viên thuốc giải độc, lúc mọi người xuống núi có thể dùng. Lục Ca tiếp nhận viên thuốc, cẩn thận cất đi. Mọi người sau khi xuống núi gặp được Ngũ Ca, dùng tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng trở về thôn Tây Lĩnh. Huynh đệ chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà. Được, mà Cửu Diệp đáp lại sau khi dặn dò Lục Ca một ít việc cần chú ý, sau đó cùng đại ca nhị ca đưa phụ thân cùng xuống núi. May mắn thay, hắn đã mang theo tất cả những viên dạ minh châu phát sáng trong lăng mộ, để lại vài viên cho Tam Ca và những người khác thắp sáng trong hang động, cũng trở thành công cụ chiếu sáng quan trọng nhất khi họ xuống núi. Với kinh nghiệm lúc leo núi, huynh đệ họ đã đưa được phụ thân xuống núi mà không tốn nhiều công sức. Mặc dù vậy, khi hội ngộ cùng Ngũ Ca, trời cũng đã gần sáng. Ngũ Ca là người phụ trách canh giữ Tư Manh tiên sinh ở dưới chân núi, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Dù sao lão già cũng sắp chết, chỉ còn một hơi thở, dù có muốn nhảy lên cũng không nhảy được. Điều duy nhất làm hắn lo ngại chính là Mạc Cẩn Niên và Mạc Cửu Diệp tiến vào trong núi suốt nguyên ngày, không hề có tin tức. Điều này khiến Ngũ Ca có chút bất an, đứng ngồi không yên. Lúc này theo lý mà nói, đây là thời gian con người ngủ ngon nhất, Ngũ Ca lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Một bên hắn lo lắng lão hồ ly giở trò, nhưng một bên khác quan trọng hơn là hắn lo lắng sự an nguy của huynh đệ. Nghe thấy trên núi có tiếng bước chân nhỏ từ xa rồi đến gần mà Cửu Diệp, Ngũ Ca sau đó nhảy xuống khỏi xe. Khi âm thanh tới gần, hắn có thể phán đoán tiếng bước chân không phải là hai người. Hắn trầm giọng hỏi, là người phương nào? Nghe được giọng của Ngũ Ca mà Cửu Diệp vội vàng đáp, Ngũ Ca là đệ. Cửu đệ, đệ trở về sao? Mọi chuyện thuận lợi chứ? Mà Cửu Diệp một lòng muốn cứu phụ thân, nên hắn không muốn giải thích quá nhiều vào lúc này. Ngũ Ca, mọi người đã cứu được phụ thân và hai vị huynh trưởng. Tình trạng phụ thân không được tốt, bây giờ chúng ta phải gấp rút trở về thôn Tây Lĩnh. Ngũ Ca nghe xong, ánh mắt chuyển sự chú ý phía sau có hai bóng người. Lúc này trời cũng đã sáng hơn chút và Minh Châu cũng không còn hữu dụng. Đại ca, nhị ca bị tra tấn nhiều năm, thân thể thay đổi rất nhiều, nhất thời hắn ta không nhận ra được. Tuy nhiên sau khi nghe Cửu đệ nói, Ngũ Ca có thể đoán người đứng sau hắn rất có thể là phụ thân và huynh trưởng. Và lúc này nhị ca ôm phụ thân mình đến gần trước mặt Mạc Trọng Viên. Ngũ đệ, nhanh mau đưa chúng ta ra xe ngựa. Nhị ca tuy thân hình không được khỏe mạnh, nhưng giọng nói cũng không có biến hóa nhiều. Được, đại ca. Tuy rằng Mạc Trọng Viễn chưa biết tình trạng phụ thân, nhưng từ giọng điệu Cửu đệ có thể phán đoán sự việc cấp bách, nên hắn cũng không quá quan tâm hai vị huynh trưởng mà chào hỏi huynh trưởng, rồi tới hướng xe ngựa dẫn đường. Đến lúc gần tới trước xe, Ngũ Ca dẫn đầu hỏi, Cửu đệ, lão quỷ kia có phải nên xử lý rồi? Nhìn thấy lão già kinh tởm đó, Ngũ Ca cảm thấy toàn thân khó chịu. Bây giờ Cửu đệ thành công giải cứu phụ thân và hai vị huynh trưởng, cuối cùng hắn không cần suốt ngày nhìn bộ mặt Tư Manh tiên sinh. Ngũ Ca, chờ một chút, hiện tại đệ cũng không còn có thể khẳng định lão ta còn hữu dụng hay không. Mà Cửu Diệp lúc này không ôm bất kỳ tâm lý may mắn nào, nhưng tình hình phụ thân lại rất đáng ngại. Thay vì vội vã gấp rút quay về thôn Tây Lĩnh, hắn muốn xem thử liệu Tư Manh tiên sinh ở đây có thể chữa khỏi cổ trùng của phụ thân. Vừa nói mà Cửu Diệp sải bước về phía trước, mở cửa xe, lôi Tư Manh tiên sinh ra. Mặc dù Tư Manh tiên sinh hàng ngày đều ngồi trên xe ngựa, nhưng với thù hận của huynh đệ Mạc gia, sao có thể để hắn nằm ở đây thoải mái. Sau khi ra ngoài xe, vốn còn cảm thấy choáng váng trầm ngâm, lão hồ ly bỗng tỉnh táo hơn nhiều. Vừa mở mắt đã thấy bóng hình cao lớn của Mạc Cửu Diệp, tự hiển nhiên lão có chút không thể tin nổi. Người là người hay là ma? Tư Manh tiên sinh cho rằng mà Cửu Diệp tiến vào ngọn núi nhất định sẽ không sống được. Hiện tại nhìn thấy hắn, điều đầu tiên nghĩ chính là bản thân cũng có thể chết. Để xác nhận ý nghĩ này, lão mới hỏi, mà Cửu Diệp cười lạnh. Dựa vào cái gì? Người làm ra với Mạc gia chúng ta, cho rằng ta có thể để người chết dễ dàng. Thật ra Tư Manh tiên sinh lúc hỏi câu này chỉ vì ông ấy hơi bối rối, đầu óc choáng váng quá lâu, có chút hồ đồ. Nghe thấy những lời này, nhanh chóng phản ứng vì sự đau đớn và suy nhược trong cơ thể quá mức chân thật. Nếu như lão thật sự chết, lão ta hẳn là sẽ không cảm giác như vậy. Mà Cửu Diệp, người giết ta đi. Tư Manh tiên sinh suy nghĩ như thế nào cũng không hiểu thông được. Mà Cửu Diệp tiến vào núi sao có thể sống sót quay về, dù trong lòng tò mò hiếu kỳ, lão cũng không dám hỏi. Như vậy, lão ta sẽ không phải thừa nhận rằng lão ta cố tình đưa huynh đệ bọn họ vào chỗ chết. Giây phút này mà Cửu Diệp lo lắng nhất là tình trạng của phụ thân, hiện ở đây không ý định chơi với lão hồ ly. Ta hỏi người, cổ độc trong cơ thể phụ thân ta có thể chữa khỏi được sao? Nghe câu hỏi của Mạc Cửu Diệp, tim của Tư Manh tiên sinh đập điên cuồng. Theo suy nghĩ của lão, cho dù huynh đệ họ Mạc may mắn thoát khỏi cạm bẫy do bản thân thiết kế lúc đi vào đi nữa, thì cũng không thể sống sót đi ra, càng không có khả năng tìm được Mạc Kình. Nếu may mắn hơn, nhiều nhất có thể thấy đại lang và nhị lang của Mạc gia, nhưng dù vậy bọn họ cũng sẽ chết trong tay chính huynh đệ mình. Nhưng khi Mạc Cửu Diệp đã hỏi lão cái gì, Mạc Cửu Diệp hỏi lão ta liệu có thể giải độc Mạc Kình. Nếu như nói vậy, bọn họ đã giải cứu thành công Mạc Kình rồi sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Vì Mạc Cửu Diệp đang tìm kiếm câu trả lời nên lão ta sẽ không bị giết ngay. Cổ trùng tử trong cơ thể phụ thân người là do chính tay ta tự tay gieo trồng xuống. Đồng thời người điều khiển ông ta là bản mệnh cổ trùng của ta. Cổ trùng trong cơ thể ông ta, tất nhiên ta có thể giải trừ được. Dù thế nào, lão ta dự định trước tiên ổn định Mạc Cửu Diệp trước. Lỡ một khi có khả năng lão ta có thể trốn thì tốt biết bao. Cho dù không thể, lão cũng có thể tìm hiểu được một vài việc. Nếu Tư Manh tiên sinh do dự không chịu trả lời hoặc tỏ ra biểu hiện không muốn giúp, có lẽ Mạc Cửu Diệp sẽ tiếp tục cho lão một trận. Nhưng lão hồ ly vui vẻ đồng ý, Mạc Cửu Diệp hoàn toàn chắc có thể đoán trong lòng lão đang nghĩ gì. Lão hồ ly không phải đang kéo dài thời gian sao, hoặc là đang suy nghĩ tìm cách lấy cổ bản mệnh từ tay hắn rồi nhân cơ hội trốn thoát. Trong trường hợp này mà Cửu Diệp chỉ có thể từ bỏ cơ hội, gần như không khả năng giúp phụ thân mình giải độc cổ trùng. Muốn lấy lại cổ bản mệnh của người, tốt nhất nên từ bỏ ý nghĩ đó đi. Khi sự việc tới đây, trong lòng mà Cửu Diệp, Tư Manh tiên sinh đã không còn giá trị giữ lại nữa. Tư Manh tiên sinh thấy được suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, miễn cưỡng chống đỡ thân thể tàn tạ, phát ra một tiếng cười. Mà Cửu Diệp, có phải Mạc Kình sắp không được rồi? Tư Manh tiên sinh dừng chút, thấy Mạc Cửu Diệp không trả lời, trong lòng đắc ý, rất rõ ràng ông ta nói đúng, nhất là Mạc Kình sẽ không còn trụ được lâu. Ta nói với người, ngoài ta ra trên thế giới này, không còn ai có thể giải được tử cổ trong người ông ta. Tuy rằng không thể kéo toàn bộ nam nhi Mạc gia các người xuống địa ngục, ta chết có Mạc Kình chung cùng cũng rất đáng. Dứt lời, Tư Manh tiên sinh nhắm mắt, nằm nơi đó không nhúc nhích, làm ra bộ chuẩn bị chịu chết. Tùy tính cách mà Cửu Diệp trầm ổn, thấy tình huống này cũng khó có thể khống chế. Một tên tù nhân hàm hại cả nhà mình, vậy mà có dáng vẻ như vậy vào lúc này. Người muốn chết sao? Giọng nói hắn lạnh lẽo khiến người ta cảm giác toàn thân đều lạnh. Tư Manh tiên sinh cũng không ngoại lệ, hắn bị huynh đệ Mạc gia bắt lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu nghe được giọng nói của Mạc Cửu Diệp lạnh như băng như vậy. Trong lòng hắn biết ngày chết của mình tới rồi, cũng được, còn tốt hơn so với sống chịu tra tấn. Tuy nói hắn chưa đạt được mong muốn, tưởng tượng có thể lập tức lập gãy người yêu, hắn ta nhận mà Cửu Diệp đúng là đã nổi lên sát tâm, nhưng mà hắn không thể nào để tên cáo già này chết quá thoải mái. Chỉ thấy trong tay hắn cầm chỉ thủ, nhanh chóng chặt đứt 10 ngón tay của Tư Manh tiên sinh. Đây là người thiếu Mạc gia ta, chỉ mấy ngón tay căn bản không thể bù lại. Bọn họ ra sức tra tấn, báo thù những gì mà ông ta đã gây ra cho Mạc gia. Tuy nhiên vậy thì tốc độ tên cáo già này chết nhanh hơn cũng không còn cách nào, dù sao sinh mệnh phụ thân quan trọng hơn. Người nói giáo cho giặc, hãm hại cả nhà Mạc gia ta, chết chưa hết tội. Người muốn chết sao? Ta lại cứ không cho người chết thoải mái. Ta muốn khiến người sống không bằng chết. Có thể cho lão già kia nếm thử chút cảm giác vừa đau lại vừa ngứa, vì thế hắn lấy bao bột phấn còn lại không chút lưu tình, sắc toàn bộ lên người Tư Manh tiên sinh. Nháy mắt, Tư Manh tiên sinh trở nên vừa khóc vừa cười, nhìn vậy khiến người ta cảm thấy hả giận. Nhị ca lao máu dính trên mặt, không cam lòng nói: "Nhanh như vậy để hắn chết, đúng là tiện nghi cho hắn rồi." Đại ca vẫn ở lại chăm sóc phụ thân, nhưng động tĩnh bên ngoài hắn vẫn nghe thấy. Hắn biết lúc này kẻ địch lớn hãm hại Mạc gia mấy năm nay cuối cùng cũng chết. Hắn nhẹ nhàng ấn vào tai, giữ nguyên tư thế của phụ thân, nhẹ giọng nói: "Phụ thân, người nghe thấy sao? Tên đầu sỏ hãm hại người Mạc gia đã chết, người nhất định phải kiên trì. Nương còn chờ người trở về đoàn viên với lão nhân gia nàng." Mấy quỳnh đệ bên ngoài xe đơn giản sửa sang một chút, vội vàng lên xe ngựa rời đi. Lần này đổi thành Ngũ ca đánh xe ngựa, mà Cửu Diệp và Nhị ca cưỡi ngựa, Đại ca thì trong xe chăm sóc cho phụ thân. Đến khi tới cửa thành biên giới phía Tây, thời gian vừa lúc mà Cửu Diệp thấy cửa thành được hai tên quan binh mở ra, dân chúng nhốn nháo bắt đầu ra vào. Đi qua cửa thành bị kiểm tra như trước, mà Cửu Diệp vì thuận tiện lại đưa cho lính canh một ít ngân lượng, xe ngựa thuận lợi thông qua.